Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2021. Chúng ta sẽ ôn tập phần thiền căn bản trước khi vào bài học chính hôm nay là học tiếp cái phần nghiệp. Trong đó chúng ta sẽ đi vào cái tụng phẩm 2 của bài kinh Đế Thích Sở Vấn, và chúng ta học tới cái mục số 4. Bây giờ như cái lần trước sư cô có trình bày đó, là hôm nay là sư cô sẽ ôn lại, giảng lại về cái thiền căn bản, để là khi mà chúng ta đi vào lớp này chúng ta học đó, thì như thường lệ bao nhiêu năm nay thì trước khi vào đó, cái buổi học chính đó, thì chúng ta niệm Phật xong chúng ta hành thiền 10 phút. Sau hành thiền 10 phút đó là chúng ta thỉnh chư thiên, chúng ta thỉnh pháp sư, rồi chúng ta vô cái lớp học, và sau đó là hồi hướng. Thì sư cô nói thế này, là khi sư cô nói rất là nhiều lần rằng khi mà chúng ta vào trong cái lớp học đó, thì người giảng đó, giảng bằng cái tâm thiện trí, người nghe cũng nghe bằng cái tâm thiện trí, cho nên mới nói là phước giảng pháp hay là phước bố thí pháp và phước của người nghe pháp. Thì như vậy đó, sau khi chúng ta hồi hướng chung rồi đó, thì tại nơi cái lớp học này thì chúng ta có thể hồi hướng cái phước cho cái người thân hiện tiền của chúng ta cũng như người thân quá cố. Còn một số trường hợp đặc biệt á, thì gửi lên đây. Ví dụ như cái người đó bị bệnh nặng hay là có một cái gì đó trắc trở lắm thì chúng ta lên đây. Hoặc là những người mới mất, hoặc là những người mất mà chúng ta biết rằng nó bất thường, nó khó mà siêu thoát thì đưa lên đây. Ngoài ra đó thì tự mình nó tập hồi hướng như vậy. Bởi vì sư cô cũng có giảng cái bài đó, mà coi như là bài kinh hộ ngoại quỷ sự đó, thì chúng ta hiểu rằng là nếu cái người trong cuộc mà không hồi hướng mà giao cho người khác không cũng không có được như ý muốn, tức là cả hai, thấy không? Mà bây giờ trong cái hoàn cảnh mà đông nhiều như vậy đó, thì cái người mà có cái người thân mà mình muốn hồi hướng mình vẫn là vai trò chính. Bởi vì không phải mình đến đây đó là mình dự một cái buổi tiệc, hoặc là mình coi phim hay là nghe cải lương gì hết đó, mà chúng ta đến đây chúng ta học pháp thì cái phước mà về cái thiện trí chúng ta khởi lên đó, chúng ta đủ để hồi hướng. Bởi vì mình có hồi hướng chung rồi, bây giờ mình hồi hướng riêng thì trường hợp nào đặc biệt thì gửi lên đây. Rồi bây giờ chúng ta trở lại là cái cách mà hành thiền đó, thì tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái kỹ thuật hành thiền thì nó rất là đơn giản, rất là dễ nhớ và rất là dễ thuộc. Kỹ thuật có nghĩa là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và tất cả chính xác như nhau thì mới gọi là kỹ thuật. Thì cái đó cực kỳ dễ. Nhưng cái khó ở cái người hành thiền đó là thứ nhất có bền bỉ, có kiên trì không? Và để bền bỉ, kiên trì đó thì phải có sự hiểu biết. Nó sẽ nuôi dưỡng cái bền bỉ kiên trì này. Thì Đức Phật đã cho chúng ta đã cả một cái tạng di diệu pháp để nuôi dưỡng cái pháp hành này. Cho nên là chúng ta hành thiền gì thì không biết, nhưng mà hành thiền tứ niệm xứ mà không có học vi diệu pháp thì cái sự bền bỉ chúng ta khó mà gìn giữ được. Vì vậy chúng ta nhớ nha, kỹ thực hành thiền rất dễ, rất đơn giản và rất là nắm bắt, rất dễ nắm bắt và có thể hiểu biết được. Nhưng bền bỉ hay không do người hành thiền. Và sự bền bỉ này có được là do chúng ta có sự hiểu biết. Và hiểu biết này đó là hiểu biết về vi diệu pháp. Cho nên chúng ta học cái vi diệu pháp là để chúng ta nuôi dưỡng cái pháp hành thiền mà nó phát sanh ra trí tuệ tâm linh. Đầu tiên khi khởi sanh nó chỉ là tri văn. Học vi diệu pháp đầu tiên nó là tri văn. Khi chúng ta ứng dụng được thì nó là trí tư. Và khi chúng ta nắm trong tay cái phương pháp hành thiền tứ niệm xứ thì đó là để phát sanh cái trí tuệ về tâm linh. Và nó có cả một cái tạng vi diệu pháp để mà hộ trì cho cái pháp hành thiện này. Như vậy con đường hết sức là rõ ràng. Nếu như chúng ta đó bỏ sót cái gì thì có nghĩa là chúng ta thiếu cái phương tiện. Thì trong cái hành thiền đó, mình tạm thời có thể chia hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là cấp độ căn bản, và cấp độ thứ hai là cấp độ người ta gọi là những cái chiêu thức. Nói theo võ nghệ đó thì nó phải có cái căn bản của võ nghệ, rồi sau đó nó mới là có những cái chiêu thức, rồi nó có những cái biến chiêu của nó. Thì bao giờ cũng vậy, người ta học bất cứ cái gì thì cũng phải lấy cái căn bản làm đầu. Và riêng cái thiền tứ niệm xứ này đó, mà cái căn bản mà chúng ta nắm vững rồi đó, thì sau này đó là do cái nghiệp của mình nó trổ ra, thì chúng ta đó, mỗi người đó có một cái cách mà chúng ta đó nhìn thấy, và chúng ta đó chuyển biến nó một cách khác nha. Nhưng nó dẫn trên một cái thiền căn bản này. Thì cái bài thiền, bài kinh mà tứ niệm xứ của Đức Phật giảng đó, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta hiểu rõ hơn. Và cũng từ cái bài kinh này đó mà nó phát triển ra trong lúc mà chúng ta hành thiền. Vì vậy hôm nay trong cái thiền mà căn bản thì sư cô giảng một cái điểm là thuộc về kỹ thuật, rồi sau nữa là kèm theo có cái phần giải thích về cái phần thiền căn bản này. Bây giờ chúng ta nói kỹ thuật trước. Kỹ thuật đó là chúng ta chọn cái hơi thở ra vô chúng ta đó làm cái đề mục để chúng ta hành trì. Vì vậy đề mục hành trì của pháp thiền căn bản chính là hơi thở. Và khi mà chúng ta nói về cái hơi thở đó, thì cái chữ thiền mà trong thiền Vipassana là bao giờ nó cũng phải để cái tự nhiên. Tức là chúng ta không can thiệp vào hơi thở, chúng ta không phải hít vô thở ra để mà theo dõi nó, mà bình thường chúng ta thở như thế nào thì bây giờ chúng ta để yên cho cái thở của chúng ta nó làm việc. Và cái công việc của chúng ta là chúng ta quan sát cái hơi thở này, chứ chúng ta không can thiệp vào. Thì như vậy đó, tất cả những cái gì bên ngoài này là gió, là không khí. Nhưng mà khi đó cái không khí đó nó đến nhân hai cái cửa mũi này, hai cửa mũi này, thì từ ngay cái cửa mũi này nó đi vào đó, bên trong đó thì ta gọi là hơi thở vào. Còn khi nào từ bên trong này nó ra, nó chạm cái vùng cửa mũi này, nó thoát ra ngoài đó, thì khi nó chạm tới vùng cửa mũi này đó thì nó là gọi là hơi thở ra. Như vậy một cái vị trí cố định mà nó gọi là chữ xứ, tức là cái chỗ, cái nơi, cái vị trí cố định đó, nó chính là hai cái cửa mũi này. Gió bên ngoài chạm vào hai cửa mũi đi để vào trong cơ thể của người hành giả thì gọi là hơi thở vào. Gió từ bên trong cơ thể của người hành giả đi ra ngoài và thoát ra nơi cái cửa mũi này thì gọi là hơi thở ra. Hơi thở vào, hơi thở ra của người hành giả thì bình thường, không có được tác động vào. Tức người hành giả không cố ý thở vào, không cố ý thở ra, không điều khiển hơi thở mình, mà để nó hết sức tự nhiên. Đó là điều đầu tiên phải tôn trọng. Đó là chúng ta nói đề mục. Bây giờ chúng ta nói đó là khi mình hành thiền đó, là ở trong cái tư thế nào là gọi là một cái tư thế mà chúng ta coi là nó tốt đẹp nhất, và nó ở trong cái tư thế nào mà chúng ta vẫn có thể hành thiền, tức là nó du di đi thì vẫn được. Bây giờ chúng ta nói cái mà nó nằm trong cái khuôn khổ, cái khuôn phép của nó. Vì vậy người hành giả khi hành thiền đó, thì đầu tiên đó, một là chúng ta ngồi kiết già, thì là hai cái chân chúng ta bắt chéo lên, thì hai bàn chân chúng ta thế này. Hai là ngồi bán già, thì chỉ có một cái đưa lên một cái xuống. hoặc là chúng ta ngồi một cách thoải mái thì hai cái đều là như thế này. Tức là một cái chân trong chân ngoài nó là như thế này. Thì hỏi với cái nào tốt nhất, kiết già tốt nhất, bán già đứng hàng thứ nhì, và cái thứ ba là chúng ta để hai cái chân chúng ta thoải mái không gác vào nhau, tư thế nào cũng được cả. Nhưng chúng ta hỏi nhất nhì ba thì trả lời liền. Tại sao không nói ngồi sau cũng được mà còn nhất nhì ba? Thì chúng ta biết thở thì cũng có thở bậc 5, bậc 4, bậc 3, bậc 2, bậc 1. Thì cái lương nó khác nhau. Thì chúng ta hành trì, chúng ta chọn 1, 2, 3, 4. Thì cái mức độ mà chúng ta hành thiền lâu và không bị phong trầm sẽ tốt hơn. Đó là cái mà chúng ta phân cấp. Và chúng ta không phân cấp để cho tất cả ai cũng ngồi thiền được hết. Thì thường là chúng ta ngồi đó, thì ngồi trên một cái miếng trải này, và nơi đây đó nó có một cái gối thiền. Chúng ta ngồi đây thì gối thiền vừa phải thôi, không có cao quá cũng không tốt, mà thấp quá cũng không tốt. Cái này khi mà cái phòng thiền chúng ta xây dựng xong rồi đó, thì chúng ta sẽ nắm cụ thể cái này, để chúng ta làm sao mà cái ngồi chúng ta là nó thoải mái nhất, nó đúng cách nhất, để chúng ta không bị đau cột sống, để chúng ta coi như là ít hôn trầm hơn, thì chúng ta sẽ chọn cách thế đó. Thì như vậy chúng ta nói cái ngồi thì cái du di được. Và khi mà mở ra đến sau này đó, thì chúng ta ngồi trên cái xe hơi chúng ta vẫn hành thiệt được, chúng ta ngồi rửa chén chúng ta vẫn hành thiệt được. Tức là bất cứ trong tư thế nào cũng hành thiền được. Thì sau khi mà chúng ta đã ngồi đúng cách về cái phần mông và phần chân của chúng ta rồi đó, thì chúng ta nói cái xương sống. Xương sống chỉ có một cái điều duy nhất là một đường thẳng, không có du di gì hết. Cũng như là trong cuộc đời của chúng ta chỉ có con đường thiện là duy nhất, hả? Nó ngã qua vậy là tà, là lệch. Ngã qua vậy là lệch. Cái xương sống mà chúng ta không giữ thẳng mà nó bị lệch lạc là chúng ta sẽ bị đau nhất. Và khi mà chúng ta ngồi lệch lạc lâu ngày đó là cái hôn trầm nó rất dễ xảy ra. Cho nên là đối với xương sống chỉ có một điều duy nhất là giữ cái xương sống thẳng, cái cổ thẳng, nhưng cái đầu chúng ta hơi cúi xuống. Thì chúng ta cúi xuống như thế nào? Chúng ta cúi xuống cho nó ngó ngay sống mũi. Chúng ta ngó ngay cái sống mũi. Thì chúng ta nhìn cái sống mũi là chúng ta thấy đủ rồi. Nhớ nhé, chúng ta cúi xuống và chúng ta ngó ngay cái sống mũi mình. Vậy để yên tâm. Và khi con mắt chúng ta mà ngó ngay sống mũi á, thì nó có cái đặc điểm á, là không nhắm, nó cũng không mở. Tức là mắt chúng ta khép hờ. Hỏi tại sao là không nhắm, tại sao là không mở? Bởi vì khi mà nhắm lại đó, chúng ta rất dễ hôn trầm. Mà khi mở ra chúng ta rất dễ phóng dật, bởi mình nhìn thì khi mà có cái sự tiếp xúc thì cái thức của mình nó sẽ khởi lên. Cho nên là mình khép hờ thì nó không nhắm mà nó cũng không mở, để cho chúng ta có thể đi sâu vào bên trong để chúng ta hành thiền. Nhưng cái du di ở chỗ này đó, bạn muốn mở cũng được mà cũng nhắm cũng được. Mà nói như vậy đó thì không có nghĩa là lung tung lộn xộn. Nếu mà chúng ta nhìn xuống cái sống mũi chúng ta mà con mắt chúng ta khép hờ đó, thì chúng ta giữ nguyên cái tư thế này trong thời thiền. Thời thiền chúng ta ấn định là 10 phút, 15 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng tùy chúng ta. Nhưng mà trong cái thời thiền đó mà chúng ta mắt khép hờ, chúng ta giữ nguyên tư thế đó. Còn nếu chúng ta mở mắt cũng giữ nguyên tư thế trong thời thiền. Nếu chúng ta nhắm mắt giữ nguyên trong tư thế của cái thời thiền. Còn nếu nói rằng ồ, mình nghe nói nhắm cũng được, mở cũng được, khép hờ cũng được, cho nên là chút nhắm, chút mở, chút khép hờ. Thưa quý vị, đó là cái trò chơi của tâm phóng dật. Bản chất cái tâm của chúng ta đó, mà khi những cái pháp bất thiện nó dễ khởi lên thì phóng dật nó đi hàng đầu. Do đó mà nó sẽ tự lừa dối nó bằng cách đó, nhắm mắt rồi mở mắt rồi khép mắt đó, để một cái trò chơi. Và chúng ta hiểu rằng trong cái cõi dục này đó, cái chúng sinh cái gì cũng hưởng ấy. Tốt cũng hưởng, xấu cũng hưởng. Và những cái trò chơi này á, nó là một cái thói quen của cái tâm phóng dật. Cho nên là chúng ta đầu tiên đó, là chúng ta phải hợp đồng với cái tâm chúng ta đó, là suốt cái thời thiền này chọn lựa đi nha, khép thờ thì suốt thời thiền, nhắm thì nhắm suốt thời thiền, mở thì mở suốt thời thiền, để chúng ta đầu tiên á, chúng ta nói với cái tâm mình, chúng ta hợp đồng với nó, và có nghĩa là chúng ta đang đưa nó vào trong một cái đời sống mà có nề nếp của tâm. Vì tâm chúng ta vốn hoang dã, nó thích làm theo ý muốn và nó luôn luôn đổi dời, đó là bản chất của nó. Cũng như một đứa trẻ thì nó ham chơi, bây giờ vô lớp học thì thầy cô giáo hướng dẫn cho nó để nó tập trung vào cái việc học, thì chúng ta cũng hướng dẫn tâm của mình như vậy, và chúng ta nói với tâm mình như vậy. Sau này chúng ta hành thiền mạnh lên một chút thì chúng ta hiểu rằng đó, cái tâm mình có thể dạy dỗ được, mình có thể hướng dẫn được, chút chút rồi nó tăng trưởng lên. Như vậy chúng ta hiểu cái này để chúng ta mặc định với cái tâm của mình đó, là suốt cái thời thiền bao nhiêu phút do ta ấn định đây, thì cái công việc của mình đó, là phải tôn trọng cái này. Như vậy du di nằm ở chỗ là có ba tư thế, nhưng mà cái luật nghiêm khắc của nó, đúng đắn của nó là chọn cái nào chọn một cái, không phải cùng lúc ba cái. Nhớ rõ này chưa? Rồi bây giờ sau khi mà chúng ta ngồi, cái chân nó đã đúng tư thế, cái lưng nó đúng tư thế, cổ đúng tư thế, và cái mặt chúng ta hơi cúi xuống, mắt chúng ta nhìn xuống cái sống mũi đây, thì đó là chúng ta mới bắt đầu rồi. Chúng ta mới để ý cái hơi thở vô và cái hơi thở ra. Như vậy chúng ta sẽ thấy nó vô và chúng ta thấy nó ra. Thì đây, đứng về mặt sắc pháp đó, thì nó là đây. Nó là cái phong đại đây. Bởi chúng ta hiểu cái tứ đại này là căn bản của sắc pháp, nó chính là cái pháp niệm thân. Thì chúng ta để ý tới cái phong đại là cái hơi thở vô và hơi thở ra. Và chúng ta đã học về sắc pháp thì chúng ta biết là cái tứ đại này nó cùng một lúc có mặt. Khi nó ra đi cùng một lúc nó ra đi, nó có mặt cùng một lúc. Thì như vậy đó, chúng ta thấy hơi thở vô, chúng ta thấy hơi ra. Bây giờ chúng ta thấy thêm chút xíu nữa là chúng ta thấy cái quả đại của nó. Quả đại nó nằm ở chỗ nào? Ở chỗ ngay cái cửa mũi này nè. Khi gió vào đây nó chạm vào cái cửa mũi này đó, thì chúng ta thấy nó ấm hay mát. Và khi từ bên trong trở ra đó, chúng ta thấy nó ấm hay mát. Như vậy hai cái việc này chúng ta có thể xem xét cùng một lúc. Chúng ta có thể tách ra làm hai, để chỉ thấy hơi thở vô, hơi thở ra. Và sau đó thì chúng ta kèm thêm để mà thấy là cái hơi thở này ấm hay mát. Rồi từ từ chúng ta sẽ tăng lên. Cho nên khi ngồi như vậy thì chúng ta đó là quan sát cái đề mục đó, chính là hơi thở vô và hơi thở ra, để thấy nó di chuyển. Nó di chuyển, nó vô và nó ra. Rồi bây giờ chúng ta thấy thêm nữa là khi nó chạm vào cửa mũi, lúc nó vào ấm hay mát, lúc nó ra ấm hay mát. Chúng ta làm cái công việc đó mà thôi. Tại sao chúng ta làm công việc đó? Là tại vì không phải là cái ấm mát hay cái ra vô này là quan trọng, mà cái quan trọng á, là chúng ta tập quan sát. Hiểu không? Chúng ta tập quan sát để cứ quan sát chúng ta đó cho nó được bén nhạy. Giống như chúng ta mài dao, chúng ta cứ mài tới mài lui, mài tới mài lui, mài tới mài lui thì con dao nó sẽ bén. Chúng ta quan sát thì cái trí mà quan sát chúng ta nó sẽ bén nhạy, và nó sẽ là cái nền để nó phát triển cái trí tuệ về tâm linh. Chúng ta mài, rồi khi nó sắc bén rồi đó thì chúng ta cắt cái gì cũng được. Nếu mà cái khả năng quan sát này chúng ta đó mà nó mạnh rồi đó, thì bất cứ cái gì xảy ra chúng ta đều thấy được. Cái này là cực kỳ quan trọng trong cái pháp hành căn bản. Mà sau này khi chúng ta có biến chiêu đi nữa thì cái này vẫn là cốt lõi. Cho nên nhiều người nói rằng hành thiền đó thì thấy Đức Quán Âm, hành thiền thì thấy Đức Bổn Sư, hành thiền thì thấy hào quang ngũ sắc vân vân. Đó không phải là cái chủ yếu. Cái chủ yếu là cái khả năng quan sát. Khả năng quan sát này đó có sắc sảo không, có bén nhạy không? Và khi đó mà mình quan sát như vậy đó, mình có thể ghi lại được không, có thể vẽ lại được không, có thể hệ thống được không? Cái này sẽ giảng những cái nấc sau. Nhưng mà nói cái tầm quan trọng của cái sự quan sát là như vậy. Và chúng ta cứ đi từng bước, chúng ta không có vội vàng gì cả. Nên nhớ đó, cái đặc điểm của thiền đó, chúng ta chỉ có thể hành thiền được khi cái tâm của chúng ta hết sức là thoải mái, hết sức là nhẹ nhàng. Và chúng ta không có cầu mong, không có ước muốn, không có đòi hỏi thành tựu, không có gì cả. Chúng ta như một cái đứa trẻ con ngoan ngoãn. Mẹ nói là con tập đồ đi, hết trang này tới một trang nữa rồi con nghỉ. Thì nó cứ miệt mài nó đồ sao cho đẹp là được rồi. Thì vậy chúng ta cứ để ý hơi thở vô, rồi chúng ta để ý hơi thở ra. Rồi để dần dần á, chúng ta biết cái gì? Cái hơi thở này đó, nó chở hai thông điệp. Cái thông điệp thứ nhất á, là nó hiển lộ cái sức khỏe của cái người hành giả. Và cái thông điệp thứ hai á, là nó hiển lộ cái đời sống nội tâm của người hành giả. Và như chúng ta học trong pháp thiện và pháp bất thiện đó, thì chúng ta hiểu rằng khi cái thân thể này với tứ đại này mà nó không điều hòa thì cái thân này bị bệnh, mà bị bệnh là pháp bất thiện. Cũng như cái tâm này mà nó không đi vào cái con đường vô tham, vô sân, vô si nó thì nó phải là một cái tâm bệnh. Thì như vậy nó hiện ra trong cái hơi thở mà chúng ta chưa biết cách đọc. Giờ đây chúng ta chỉ quan sát nó vô, quan sát nó ra, thấy nó ấm hay mát ở vùng này đủ rồi. Chúng ta không vội vì lý do như thế này. Mình thử tưởng tượng đi. Cái người hiệu trưởng nói với mình á, là làm ơn ra ngoài cổng á, ghi học sinh nó vô, nó tên gì, vậy đủ rồi. Rồi nó ra thì cũng kiểm lại cho nó ra. Cứ đứng đó mà kiểm học sinh vô, kiểm học sinh ra. Thì công việc này cũng chả có gì hấp dẫn, nhưng mà nếu mà chúng ta biết làm việc thì nó hấp dẫn. Tức là vô em này, em đó, em này tên đó, em này tên đó. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày chưa là gì cả. Nhưng mà với thời gian đó, cái em này nó có cái tánh đó, là nó đi vô là bao giờ cái mũ nó cũng đậu ngược ra phía sau. Còn cái đứa này á, mà nó vô lúc nào cái miệng nó cũng phải nhai cái gì đó. Đứa này nó vô thì cái miệng nó phải láo táo, nó nói cái gì đó. Còn có đứa thì làm thình, không thèm ngó ai thì vô. Tức là với một thời gian, một năm hoặc hai năm qua mình theo cái lớp ở ngoài đó, thì mình sẽ biết tánh khí của từng đứa. Mà mình không có cần tìm hiểu gì hết, và cũng không cần ai nói gì hết. Chính sự lặp đi lặp lại của nó làm cho mình thấy rõ. Như vậy cái hơi thở vô này, cái hơi thở ra này đó, từ từ nó sẽ thấy cái tập khí của nó đó, cái nghiệp của nó sẽ trồi ra. Và mình thấy cái tính khí của chính mình là người hành giả, mình sẽ thấy rất rõ. Cho nên là chúng ta hành thiền căn bản để rèn luyện cái năng lực quan sát. Và từ cái năng lực quan sát đó, chúng ta sẽ tiếp theo là cái năng lực ghi nhận. Và cái năng lực ghi nhận đó làm cho chúng ta có thể thấy rõ, biết rõ cái đối tượng này. Thì đó là cái con đường từng bước mà chúng ta phải có thời gian và phải bền bỉ hành trì mới thấy được. Chứ không thể bữa nay mà mình nhận cái việc đó là kiểm tra học sinh mà mình nhớ hết. Cái tên còn không nhớ nổi, làm sao mà nhớ nó là ai. Nó phải có cái đặc điểm gì mới nhớ được. Nhưng mà lâu ngày dài tháng, đặc điểm hay không đặc điểm gì, mỗi người cũng đều có một cái khác biệt của người ta. Thì như vậy mình nhận ra. Thì cái hơi thở vô này, nó hơi thở ra. Thì chúng ta thấy nè, hơi thở vô rồi nó ra là hết. Nghe hơi thở đi qua từng sinh tử, một lần đi là mãi mãi không về. Đấy, nó vô rồi nó ra là hết rồi, nó đâu có trở lại nữa. Mà nó trở lại là trở lại khác. Con nước nhỏ chở hết niềm biển lớn, ta ngồi nghe cuộn chảy những ba đào. Mới đầu ta thấy hơi thở vô, ta thấy hơi thở ra. Nhưng mà con nước nhỏ chở hết niềm biển lớn, cái hơi thở vô, hơi thở ra này, nó lại chở theo cái đời sống về thể chất của cái người, đời sống về thể chất và tinh thần của người hành giả. Ta ngồi nghe cuộn chảy những ba đời, tất cả những nghiệp xấu, tất cả những nghiệp tốt, rồi sẽ lần lượt nó sẽ đi ra để cho cái người hành giả đó thấy chính mình. Cho nên á, là cái nhắc lại một lần nữa là cái pháp hành trì này để rèn luyện cái khả năng quan sát. Mình cứ hành như vậy. Bây giờ nói thêm một chút, tại vì hướng dẫn ngày hôm nay rồi thì chừng nào chúng ta học thiền mới nói lại cái điều này và để tăng cấp lên. Chúng ta nhìn đây, cái hơi thở sanh cũng từ nơi cái cửa mũi này, và cái hơi thở diệt cũng từ nơi cái cửa mũi này. Pháp sinh diệt là một. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp diệt sinh. Chúng ta thấy sinh diệt rồi chúng ta thấy vô thường. Thì như vậy chúng ta sẽ còn mở rộng nữa chứ không ngừng ở đây. Thì như vậy cái việc đầu tiên của chúng ta đó là khi chúng ta ngồi xuống. Mà nếu như chúng ta ngồi trước cái bàn Phật ở nhà mình, hoặc cái chỗ tu thiền thì cũng có bàn Phật, thì chúng ta sẽ có nghi thức hành thiền. Thì cái nghi thức này là sư cô khi mà lên cái lớp học thiền sư cô phải phát cho rồi hướng dẫn. Còn nếu như mà chúng ta chỉ hành thiền 5-10 phút bất cứ cái chỗ nào đó thì chúng ta không cần tới nghi thức này. Nếu chúng ta hành thiền trang nghiêm thì chúng ta phải có cái nghi thức. Thì cái kỹ thuật mà hành thiền này đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì cái người hành giả đó, khi mà ngồi đúng đắn rồi thì chỉ quan sát hơi thở vô, hơi thở ra. Người hành giả này thấy ấm hay mát là đủ rồi. Đó, căn bản nó nằm chỗ đó. Rồi bây giờ đó sư cô nói là cái tứ quay nghi, tức là bốn cái cách đi, đứng, nằm, ngồi. Khi mình hành thiền là đi, đứng, nằm, ngồi. Thì khi cái ngồi á, nó gọi là cái ngồi đó gọi là tọa thiền. Thì hồi nãy giờ sư cô hướng dẫn là cái tọa thiền là thiền ngồi. Thì khi mà nói về thiền đó, thì người ta có khuynh hướng là nói về tọa thiền. Đúng như vậy. Tọa thiền là căn bản, tức là thiền ngồi đó, là căn bản, là chính yếu của cái thiền. Rồi bên cạnh đó có những cái phụ vô. Nằm cũng thiền được, đi cũng thiền được, đứng cũng thiền được. Thế bây giờ lấy từ cái căn bản là cái thiền ngồi, thì chúng ta mới nói qua đó là cái thiền đi và cái thiền đứng. Bây giờ khi nói về thiền đi á, thì chúng ta nhớ tới cái người lính, người bộ đội. Khi bao giờ người ta đứng á, thì cái chân của người ta đó không phải là chữ V mà cái tưng của người ta là hai cái chân nó phải thẳng với hai cái vai. Đó là cái cách đứng của ta hành thiền, giống như cái người lính ở trong quân ngũ vậy đó, là chúng ta phải đứng hai cái chân nó ngang. Rồi thế bây giờ khi á mà mình đứng rồi mình bắt đầu mình đi, thì người ta hỏi đi chân trái trước hay đi chân phải trước, thì xin trả lời tự nhiên, ai muốn chân nào cũng được. Thấy không? Ai muốn chân nào cũng được. Bây giờ khi được đi đó, ví dụ như là chúng ta có cái khâu đó là Chúng ta thường là chịu lực cái chân bên này. Nếu mà đây là chúng ta muốn đi cái chân phải trước thì chịu lực thì cái chân này nó co lên nó mới bước tới. Thì khi mà bước tới nó chịu lực ở cái chân này thì mới dở lên, thì nó mới bước tới đây. Rồi nó chịu lực ở đây rồi chúng ta mới là bước tới. Thấy rõ chưa? Thì như vậy chúng ta sẽ thấy nè, là khi chúng ta ở cái trạng thái đứng, bây giờ chúng ta đi, chúng ta đi, thì như vậy đó, có cái động thái là chúng ta sẽ co chân lên và chúng ta bước tới. Co chân lên và bước tới. Thì nó là gì? Nó là di chuyển. Bây giờ khi mà thiền ngồi đó, thì chúng ta thấy cái phong đại ở nó dùng cửa mũi. Còn bây giờ khi thiền đi đó, thì cái phong đại chúng ta nó chuyển xuống chân. Vì thấy nhìn cái phong đại chưa? Phong đại có nghĩa là nó di chuyển. Như vậy cái hơi thở này nó vào ra nó là di chuyển, mà nó ở cái vùng mũi khi thiền ngồi. Bây giờ khi mà thiền đi đó, chúng ta không để ý hơi thở mà chúng ta để ý cái chân. Thấy rõ chưa? Như vậy là toàn thân chúng ta di chuyển trên hai cái chân. Bây giờ cái nguyên tắc mà khi chúng ta hành thiền đó, là chúng ta không đi quá 10 thước. Tại sao vậy? Chúng ta đi xa quá nó sẽ dễ phóng dật trên trong 10 thước mà thôi. Ví dụ từ này chúng ta đi qua đây nó đã là 20 thước rồi, thì chúng ta đi trong cái phạm vi ngắn để chúng ta còn có thể đó có một cái độ mà quan sát đó nó mạnh mẽ hơn. Rồi bây giờ khi mà chúng ta đi tới cái chỗ này chúng ta ngừng lại, bây giờ chúng ta muốn quay qua bên này thì cũng cha cũng y như người lính là bây giờ trước khi muốn quay lên thì chúng ta dở cái một cái bàn chân phải lên, chúng ta xoay cái chân qua đây. Rồi chúng ta mới xoay người lên, chúng ta bỏ bộ lên đây. Yeah. Bây giờ chúng ta mong quay trở lại, thì bao giờ chúng ta cũng dở chân, chúng ta xoay. Rồi chúng ta mới bỏ bộ, rồi chúng ta bỏ bộ, rồi chúng ta xoay. Còn bình thường mà chúng ta đi tới đây rồi, chúng ta quay đây thì chúng ta quay đây. Chính cái phóng vật nằm chỗ này. Phóng vật nằm cái chỗ vội vã này. Cho nên là chúng ta đó là phải chuyển cái chân qua. Chúng ta thấy rõ chuyển cái chân qua rồi chúng ta lại bước tới. Tức là cái quan sát của chúng ta bây giờ nó quan sát xuống hai cái chân, chứ không phải là quan sát cái phong đại nơi mũi nữa, mà quan sát cái phong đại xuống hai bàn chân. Rồi bây giờ chúng ta đi chúng ta đi thì chúng ta đi bình thường thôi đó. Rồi sau đó khi chúng ta dừng lại và chúng ta thiền đứng, thì thiền đứng chúng ta trở về hơi thở. Thì chúng ta y như cái thiền ngồi, chúng ta lại để ý hơi thở ra vô, và chúng ta để ý cái nhiệt độ ngay cái vùng cửa mũi này. Thiền đứng chúng ta trở về hơi thở. Bây giờ chúng ta nói cái tiếp theo, là chúng ta nói về cái thiền nằm. Thì trong ba, bốn cái tư thế mà về thiền đó, thì cái thiền nằm là dễ buồn ngủ nhất. Nhưng mà cái thiền nằm á, nó lại là lợi ích cho chúng ta rất lớn. Khi mà thiền nằm á, cái đề mục vẫn là hơi thở. Vì vậy chúng ta thấy thống nhất nha, đi đứng nằm ngồi gì á, thì chúng ta là chú tâm tới vấn đề phong đại. Thì á, là ngồi nè, đứng là nằm, lấy hơi thở làm đề mục, phong đại nằm chỗ đó. Riêng cái thiền mà đi đó thì nó lại chú ý tới hai cái chân để di chuyển. Bây giờ nói thiền nằm, cái phước báu cho phần lớn những cái chúng sinh mà loài người đó thì thường người ta chết trong tư thế nằm. Đó là cái phước báu thứ nhất. Ai sái cái tư thế này đó thì nó thuộc vào ngoại lệ. Cái phước báo thứ hai đó là một vài giây đồng hồ trước khi chết đó, người ta biết mình không sống nổi. Đó là cái phước báo thứ hai. Và như vậy khi chúng ta học về cái lộ cận tử đó, thì chúng ta hiểu rằng cái lộ cận tử khi nó diễn ra đó, thì cái người sắp chết đây đó một trong ba cảnh rồi phải chết. Thứ nhất là cảnh nghiệp, thứ hai là cảnh nghiệp tướng, và cái thứ ba là cảnh thú tướng, rồi mới chết. Và khi một trong ba cái cảnh đó gọi là cái cảnh của lộ cận tử đó, thì nó lại nối vào trong cái lộ tục sinh. Cho nên cái chỗ này là nó chỗ nó chuyển tiếp từ cái tiền kiếp mà nó đi qua ra cái kiếp vị lai, nó bắt một cái cầu nối như vậy. Chính giữa nó là cái tâm tử, nhưng mà trước khi cái tâm tử xuất hiện đó, cái tâm cận tử nó nằm trong lộ cận tử, nó bắt cái cảnh một trong ba cảnh đó và nó sẽ chuyển giao cái này đến lộ tục sinh. Thì nó hết sức quan trọng trong cái giờ của cái người mà ra đi. Và chúng ta nhớ rằng không phải tất cả chúng ta ai cũng đều có đủ phước báo để cái giờ mình sắp ra đi đó, mình được cái người thầy của mình hoặc được cái người bạn đồng tu của mình đó là tụng niệm giúp đỡ cho mình, hay là một cái ban hộ niệm đến giúp đỡ cho mình. Không phải ai cũng có cái phước đó, nhưng mà tất cả chúng ta đều có cái phước đó, là chúng ta có thể tự hộ niệm cho mình được. Như vậy khi mà chúng ta có một cái thói quen hành thiền rồi, thì cái lúc mà chúng ta thiền nằm, nếu mà chúng ta chết trong cái tư thế nằm mà chúng ta biết còn vài giây đồng hồ nữa mình chết, thì cái lúc đó là cái lúc mà cái giá trị của cái thiền mà căn bản này đây sẽ giúp đỡ chúng ta rất lớn. Bây giờ trước khi nói cái điều đó, sư cô trở lại cái kỹ thuật hành thiền nằm. Thì bây giờ chúng ta hỏi rằng là khi mình thiền nằm như vậy đó, thì nằm sao là tốt nhất? Thì xin trả lời về nguyên tắc. Khi chúng ta nằm mà chúng ta nghiêng về phía tay phải, có thể một cân chân co một chân duỗi và nằm thoải mái trong cái tư thế mà nghiêng về bên phải là tốt nhất. Ngoài ra đó thì chúng ta nằm trong tư thế nào cũng được. Ví dụ giờ cả ngày mình làm mệt mỏi rồi, bây giờ mình nằm nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng tới nghiêng lui, nó mỏi chỗ nào mình chống mỏi chỗ đó, rồi lót gối được kê chân rồi kê tay vân vân, cứ thoải mái mà làm. Cho đến khi nào đó mình chọn một cái tư thế mà mình cảm thấy rằng dễ chịu nhất. Ví dụ mình cho rằng nghiêng tay phải là tốt nhất cho mình thì mình cứ làm. Mình thấy nằm ngửa là tốt nhất cho mình cứ làm. Mình thấy nghiêng qua bên tay trái là tốt nhất mình cứ làm. Nhưng mà hỏi cái nào tốt nhất thì xin trả lời nghiêng về tay phải. Còn do sức khỏe của mình có thể nằm trong tư thế nào cũng được, miễn mình thấy thoải mái và mình giữ yên cái tư thế đó trong 5 phút mà thôi. Đầu tiên khi mới tập có 5 phút mà thôi, rồi mình sẽ thấy. Và khi mình nằm như vậy đó, thì cái đề mục mình vẫn là hơi thở, mình vẫn để ý hơi thở ra vô. Hành đi rồi mới thấy mình đang tỉnh táo nè, mình đang khỏe nè, mình đang tác ý hành thiền nè. Vậy mà chưa tới 5 phút là nó đã hôn trầm và thụy miên hồi nào không hay. Hôn trầm là nó buồn ngủ, nó mê mê rồi, còn thụy miên là nó chìm luôn trong cái giấc ngủ. Thì khi mà chúng ta hành thiền cái này đó, thì chúng ta sẽ thấy nè, bây giờ mình đang khỏe mạnh đây, mình đang tác ý hành thiền đây, mình đang hành thiền đây, vậy mà mình đã chìm trong giấc ngủ, là nó đi vào trong cái si mà mình không thấy. Vậy nếu mình chết thì mình có chết trong cái sáng suốt không? Khó lắm. Hành đi rồi mới thấy khó. Nhưng chúng ta làm vậy, khi mình đã chọn một cái tư thế mình thấy thoải mái rồi, thì mình nói với mình hành thiền trong 5 phút nghe, không có được thay đổi tư thế nghe, và để tâm tới hơi thở này. Nhưng mà trước khi mà mình hành thiền đó, thì mình đã tác ý là mình quan sát hơi thở. Nhưng mà đến khi đó mình chìm vào trong cái hơi thở rồi và mình đã đi vào ngủ, thì nó có hai cái thời khắc Cái thời khắc mình vừa buồn ngủ mình biết, cái thời khắc đó giật mình mới biết. Như vậy cái thời khắc mà mình buồn ngủ đó, mình thấy buồn ngủ thì mình lại có cái tác ý là coi như quan sát hơi thở thì nó sẽ bớt buồn ngủ. Rồi nó lại buồn ngủ, rồi là buồn ngủ, cho đến khi mình nhận ra rằng đó là không có cưỡng được, không có cưỡng được cái giấc ngủ, thì mình nói này, nói thầm thôi: ngủ, ngủ, ngủ rồi ngủ. Có nghĩa là mình cho phép mình ngủ, nghĩa là ngủ trong tỉnh thức, cho phép mình ngủ. Bình thường ra đó, mình thường dỗ giấc ngủ mình bằng nhiều thứ, nhưng nó chìm hồi nào mình không hay, mình quên cho phép nó ngủ. Còn cái hành thiền đó thì đó, mình hành thiền nó buồn ngủ mà mình nhận ra buồn ngủ, cho phép nó ngủ, mà nó chìm vào trong giấc ngủ, nó giật mình vậy đó, thì hành thiền tiếp rồi cho phép nó ngủ. Cái cho phép ngủ này hết sức quan trọng. Chỉ cần nói ngủ, ngủ, ngủ, nói thầm thôi rồi ngủ. Rồi bây giờ còn một cái thứ hai nữa đó, là có thể trong phòng mình treo cái đồng hồ, không có đồng hồ vàng hay đồng hồ điện thoại gì đó, bấm nó lên. Bây giờ là 9 giờ đêm, thì mình á, nhìn cái đồng hồ đó, mình để ý hơi thở lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Trong lúc đó mình nói thế này: bây giờ là 9 giờ tối ngủ, 4 giờ phải dậy. Hoặc là mình nói cái nào một cái thôi, 5 giờ dậy chẳng hạn, mình tác ý vậy. Thì dần dần mình sẽ thấy nè, đúng, nếu mình nói ngày nào mình cũng 9 giờ ngủ, 4 giờ dậy, thì đúng 4 giờ con mắt mình mở ra thấy đồng hồ đúng y chang vậy. Còn ngủ tiếp theo hay thức dậy luôn, chuyện đó tính sau nha. Vì cái chỗ đó đó, mình mới nói là mình dạy cái tâm mình được, và mình hành thiền để có sự sáng suốt được là vậy đó. Mình rèn đi rồi mình sẽ thấy. Như vậy thì bao giờ cũng vậy đó, khi chúng ta bắt đầu hành thiền, chúng ta sẽ thấy đồng hồ bây giờ là mấy giờ và chúng ta sẽ hành thiền trong bao nhiêu phút. Mà nếu mình buồn ngủ á, mình dòm, mình thấy là mình ngủ lúc mấy giờ và mình sẽ thức dậy vào mấy giờ, mình tác ý trong lúc mình hành thiền. Cái này là một cái kỹ thuật mà khi mình rèn luyện được đó, thì cái lúc mà mình đọc sách đó, mình có thể quên. Nhưng mà chúng ta thành thiền rồi chúng ta đọc cái câu đó, chúng ta tác ý ghi nhận rồi nó nhớ rất sâu. Quý vị ơi, chúng ta giàu bao nhiêu, chúng ta giỏi bao nhiêu, chúng ta danh vọng bao nhiêu, mà chúng ta chết trong cái mê mờ và chúng ta tái sanh là một cái đứa trẻ đó, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì đau khổ dữ lắm. Còn chúng ta dẫu nghèo, chúng ta dẫu thiếu thốn, chúng ta dẫu bất hạnh nhiều bề, nhưng mà cái đầu chúng ta sáng trưng là không có cái gì hạnh phúc mà. Cho nên cho phép phụ. Bây giờ tới bây giờ chúng ta cửa mình thức dậy, thì khi chúng ta thức dậy thì cái việc đầu tiên chúng ta là hành thiền ngay tức khắc. Cái tư thế nằm thì cũng trả lời rồi đó, nghiêng về tay phải, còn nếu không nằm thế nào thấy thoải mái được. Có thể mình hành thiền trong 1 phút, 2 phút cũng được. Rồi sau đó đó, khi mà mình nằm nghiêng phía bên tay phải, mình ngồi dậy thì quý vị thấy nè, khi mình nghiêng người qua mình thấy chuyển động, khi mình ngồi dậy mình thấy chuyển động, mình thả cái chân của mình xuống mình thấy chuyển động, mình xỏ chân vào dép mình thấy chuyển động. Và từ cái chỗ giường ngủ mình đi vào nhà vệ sinh thì chúng ta thiền đi. Thấy không? Thiền đi. Và khi chúng ta dùng cái tay, chúng ta mở cái tay đấm ra thì chúng ta cũng thấy rõ như vậy, thì nó vẫn là chuyển động. Và khi vào trong lúc mà chúng ta vào trong đó thì là tất cả những cái đó để quan sát cái chuyển động hết. Bây giờ chúng ta nói cái chỗ này. Cái chỗ là khi mình mở con mắt ra rồi đó, thì mình lại muốn ngủ nướng, thì chúng ta không cho phép. Mà khi chúng ta hành thiền như vậy, giờ đây nó buồn ngủ thì chúng ta nói thức, thức, thức, và chúng ta hành thiền. Và khi mà cái chữ thức cuối cùng của chúng ta mà nó vẫn đè chúng ta xuống đó, thì chúng ta nói ngồi dậy, ngồi dậy. Và chúng ta tập như vậy lần lần, chúng ta quen. Và khi chúng ta ngủ dậy sau khi những động tác đó xong rồi thì chúng ta nên có một cái thói quen uống nước, nước ấm ấm cũng được, nước nóng cũng được. Thì cái thói quen đó nó sẽ giúp cho chúng ta đó là giữ được cái thời khóa mà chúng ta dậy đúng giờ. Và hôm nào mà chúng ta dậy không đúng giờ thì chúng ta phải biết cái ngày đó là bất bình thường, hoặc chúng ta bận bệnh, hoặc là chúng ta có cái công việc gì lo nghĩ nhiều quá, thành ra cái ngày đó là cái ngày bất bình thường. Còn tất cả những ngày bình thường của chúng ta đều vậy. Bây giờ xin chuyển cái chỗ này qua cái chỗ chết. Thì khi mà cái giờ mà mình sắp chết á, tất cả những người chết đều biết rằng không thể sống nổi nữa. Thì không thể sống nổi nữa đó, một cái trạng thái tâm mà nó thường xuất hiện đó là không muốn chết. Là mình nhớ tới những cái gì mình gắn bó và mình muốn tiếp tục. Mình tiếc căn nhà của mình tiếc công việc của mình, mình quyến luyến một cái người thân nào đó, mình quyến luyến một bất cứ một cái gì đó, thì bao giờ một cái trạng thái đó nó cũng đều xuất hiện cả. Nhưng mà khi chúng ta đó, cái thiền mà căn bản này chúng ta mà coi như rèn luyện quen rồi đó, thấy không? Thì cái giờ đó chúng ta nhớ vậy nè. Trên đời này đó không có ai gắn bó mật thiết với chúng ta mà thương yêu chúng ta nhiều đó bằng cái hơi thở của mình. Dẫu cho chúng ta đây đi ngủ, nó vẫn làm công việc thở của nó. Chúng ta vui chơi quên cả trời đất, nó vẫn thở cho mình. Khi chúng ta buồn tuyệt vọng muốn chết, nó vẫn thở để cứu chúng ta sống. Trong mọi hoàn cảnh, cái hơi thở là cái người bạn trung thành của chúng ta nhất. Mà cái giờ ra đi đó, cái hơi thở là một cái người hộ niệm cho chúng ta quý nhất. Cho nên ngay cái giờ phút mà chúng ta biết không thể sống được đó, thì chúng ta để ý hơi thở vô và chúng ta để ý hơi thở ra. Chúng ta thấy cái hơi thở chúng ta yếu lần, nó mỏng lần, và chúng ta quan sát một cái người hấp hối á, thì chúng ta thấy là cái bụng phồng xẹp của người ta đó, từ cái chỗ mạnh nó sẽ yếu lần, nó mỏng lần, rồi cái hơi thở nó đi ra rồi nó vô rất là chậm, rồi cuối cùng nó hắt hơi ra đi. Thì trong lúc mà cái hơi thở hắt hơi ra đi đó, là mình thấy cái hơi thở nó đang hắt hơi và đi trong lúc đó, thì có nghĩa là chúng ta sẽ tái sanh theo cái thiện nghiệp của mình. Và cái này không có ai giúp cho mình được cả. Cái này chỉ có mình á là giúp cho mình mà thôi, ngoài ra không có ai cả. Chúng ta nhớ rằng ngay chúng ta là cái người ở trong ban hộ niệm. Thì khi người ta tới, người ta hộ niệm cho mình, người ta, mình cứ nghe cái âm thanh người ta tụng. Mình rành quá mà mình đi tụng cho biết bao nhiêu người bệnh rồi. Mình nói với tụng về chắc nó đã cầu nguyện cho mình ra đi bình an đấy. Cho nên mình phát lên cái sợ chết, dính. Như thế chứ không còn làm cái gì khác hơn cả chỉ thấy cái hơi thở của mình và ra đi. Thì cái lúc đó chúng ta sẽ nhớ lại cái pháp mà thiền nằm ở đây, là khi ngủ chúng ta cho phép mà ngủ, và khi thức chúng ta nói nó thức. Thì bây giờ chúng ta nói đi, bởi vì biết rằng mình không còn có thể sống nổi, mình phải ra đi thôi, cho phép nó đi. Chính cái đó là cái mà chúng ta thoát, chứ không phải rằng là chúng ta đã đắc đạo quả. Vì thấy chưa, tu mà đắc đạo quả thì khó lắm, nhưng mà tu để mà phát sanh cái trí tuệ về tâm linh này đây nè, và chúng ta ra đi trong cái ánh sáng của trí tuệ về tâm linh, thì cái đó chúng ta làm. Và sau này đó thì sư cô sẽ mở ra là thiền trong cái đời sống hàng ngày. Và khi mà những cái pháp thiền căn bản này đó, chúng ta cứ chịu khó hành thoải mái một giây đồng hồ cũng được, một phút cũng được. Đừng nói rằng không có giờ để tu, không có giờ để tụng kinh thì có đó. hoặc là không đủ sức để tụng kinh thì có đó, nhưng mà thiền lúc nào cũng có cả. Sư cô thí dụ vậy, một cái người phải làm việc rất là vất vả mới có cái đồng tiền, một cái người nội trợ đó, việc không tên đó, làm hoài không hết, đi mua sắm, đi dọn dẹp, đi làm việc rất là cực. Bây giờ chúng ta đó, thay vì chúng ta nói trời ơi sao mà nó cài như trâu cài mà cũng không có đủ mà nuôi cái nhà này nữa, trời ơi sao làm từ sáng tới tối mà cũng không hầu nổi trong cái nhà này nữa, chúng ta càng nói càng bệnh, chúng ta càng nói càng mất sức khỏe. Mà chúng ta nói rằng là bây giờ còn có phước nè, còn có cái sức khỏe nè, cài để kiếm tiền mà tạo cái phước là nuôi dưỡng con cái nên người, báo hiếu cho cha mẹ, và trước là có cái ăn cái mặc, không đi ăn mày ăn xin cho người ta là cái phước. Mà cái người làm việc nhà, làm hoài nó không hết, làm riết suy nghĩ làm mỏi không à, không phải làm mỏi. Mà đây là cái chùa nhỏ của mình, đây là công quả, đây là cái hạnh phục vụ, là một trong những cái ba la mật mà mình phải có. Thì vậy chúng ta thay đổi một cái suy nghĩ cho đúng thì sức khỏe của chúng ta sẽ tốt hơn. Và trong lúc mà chúng ta làm cái công việc này thì không ai cấm chúng ta hành thiền cả, chỉ là nó bị gián đoạn nhiều mà thôi, chứ không thể không có. Và chúng ta nhớ vậy, khi chúng ta đau khổ đó thì chúng ta nói thế này: trời đất thì bao la mà mình thì không có chốn dung thân, không biết ăn ở đâu mà ở đâu, không biết phải sống như thế nào để mà thoát khỏi những cái bế tắc nơi mình đây. Thì thưa quý vị, trời đất vẫn bao la mà cái chốn dung thân của chúng ta cũng rất là rộng rãi. Chúng ta hãy đi trong hơi thở, chúng ta sống trong cái hơi thở của mình, rồi chúng ta sẽ lấy lại được sự quân bình về thể chất cũng như tinh thần. Và từ cái sự quân bình đó, chúng ta sẽ giải được những khó khăn của mình từng bước. Ngay khi mà chúng ta gặp một cái hoạn nạn gì đó về sức khỏe mà chúng ta cảm thấy sợ hãi, thì quý vị hãy hành thiền đi, thì cái sợ hãi nó sẽ đi qua và nó làm cho chúng ta bình yên trở lại. Cho nên cái pháp hành căn bản giúp ích trong cái đời sống chúng ta rất nhiều. Hoặc là những khi chúng ta giận dữ, những khi mà chúng ta đã, những cái mong muốn mình như lửa cháy ở trong tâm mình, thì mình hãy hành thiền. Đứng cũng được, ngồi cũng được, ở đâu cũng được, đang nói chuyện với người ta hành thiền cũng được, đang nghe điện thoại vẫn hành thiền được, làm bất cứ cái gì chúng ta hành thiền được. Bởi vì chúng ta thấy được cái hơi thở của mình, chúng ta thấy được cái trạng thái tâm của mình, chúng ta thấy được những cái gì nó đang thì thầm ở trong tâm của mình, đó là chúng ta hành thiền. Bởi vì bốn cái đề mục thân, thọ, tâm, pháp đều như nhau cả. Hôm nay sư cô nói cái căn bản này là rèn luyện cái năng lực quan sát. Và khi năng lực quan sát đó có rồi thì đối tượng nào cũng thấy biết hết. Bây giờ tất cả như nó đều xảy ra trong cái đời sống của chúng ta. Và vì vậy chúng ta có khả năng thấy biết. Và cái khả năng thấy biết đó làm cho đó cái đời sống tâm thức của chúng ta nó được nâng cao. Và như hồi sáng thì tôi nói đó, chúng ta không có lội trong cái dòng nghiệp của mình. Mà khi cái dòng nghiệp này nó cuộn trào đi nữa thì chúng ta vẫn thấy được. Và bao giờ cái đặc điểm của thiền đó là nó cũng đưa cái thế cân bằng lại cho chúng ta, cân bằng về thể chất và cân bằng về tinh thần. Thì chúng ta cứ áp dụng đi, chúng ta biết. Rồi bây giờ sư cô nói những cái điều căn bản đó, thì có vị nào có cái thắc mắc muốn hỏi thì xin cứ giơ tay lên. Dạ, mô Phật, con xin phép hỏi sư cô một câu. Trong lúc mà khi con ngồi hành thiền như vậy á sư cô, ban đầu á thì con cũng nhìn vào cái hơi thở ra vào nơi cái cửa mũi của mình, nhưng mà được có một chút mà sư cô, thì một cái suy nghĩ nó bất chợt nó đến, thì con cũng thấy được cái suy nghĩ đó và con cũng cho nó lướt qua, rồi con định hình lại trong cái hơi thở của mình, thì lại tiếp tục một cái suy nghĩ khác nó đến, rồi con cũng lướt qua. Và cứ thế trong suốt cái thời gian hành thiền của mình đó sư cô, nó cứ tới lui những cái suy nghĩ như vậy. Thì như vậy thưa sư cô, cho con hỏi là trong lúc con hành thiền như vậy, con có chánh niệm hay không, hay là con phóng dật, và những cái ý nghĩ đó nó từ đâu mà nó trạo ra nhiều như vậy, mặc dù con không muốn, con không hề muốn điều đó, thưa con hết ạ. Rồi chúng ta nghe đây, chúng ta chọn cái đề mục là hơi thở ra vô, mà trong lúc mình quan sát cái hơi thở ra vô, tự nhiên cái suy nghĩ này nó nảy sanh, rồi mình để cho nó qua, suy nghĩ khác nó nảy sanh. Cái gì nhớ nãy sư cô nói, trong hơi thở có chở theo hai thông điệp. Thông điệp thứ nhất là sức khỏe, cái thông điệp thứ hai là đời sống nội tâm của chúng ta, những trạng thái tâm của chúng ta. Thì bây giờ qua thấy hơi thở, chúng ta đã thấy cái tâm, thấy chưa? Thành ra mình không có sai chỗ nào, chỉ mình quan sát thôi. Nhưng nó sẽ có một cái trường hợp này nè, mình sẽ miên man trong cái suy nghĩ tới đó, trong cái suy nghĩ mà nó phát sanh lên á, nó hình thành một cái câu chuyện ở trong tâm, rồi mình cứ theo đuổi, mình chìm đắm ở trong đó, thì cái đó lúc đó nó đã là tâm si rồi. Còn nếu như nó xuất hiện mà mình vẫn thấy biết, rồi mình coi như là sau khi thấy biết xong thì vẫn là thấy được cái hơi thở của mình, rồi nó cứ tiếp tục như vậy, thì mình mới đọc được cái bản thông điệp của tâm. Rồi xin mời hỏi tiếp. Dạ, ông bà sư cô, là khi hành thiền thì bị buồn ngủ, mà con cũng cố gắng để mà giữ lại á, nhưng mà cũng rất là mệt, làm cho căng cái đầu lên á, nên sư cô chỉ giùm con. Căng cái gì? Căng cái đầu lên. Dạ. Bây giờ đó, khi chúng ta hành thiền á mà không buồn ngủ mới lạ. Còn cái buồn ngủ là đương nhiên. Bây giờ xin hỏi tại sao á mà nó buồn ngủ? Tại vì một cái lẽ rất là rõ ràng như thế này đó, là mình thấy hơi thở ra hơi thở vô nó có gì hấp dẫn hết, chán, cho nên nó rơi vào cái hồn trần. Còn khi nào nó có hấp dẫn thì nó không rơi vào hồn trần. Thí dụ cũng là cô đi, cô mở cái phim ra nó hấp dẫn quá đến độ đói mà cô cũng không ăn, huống chi mà nói ngủ. Nhưng mà tại sao thiền đó chỉ có mấy phút là ngủ rồi, nó có gì hấp dẫn đâu. Cho nên mới nói thiền đó, thì nó là vị đạm mà thanh. Đạm tức là nó không có cái gia vị gì để hấp dẫn cả. Một cái tình tiết trong cái câu chuyện nó đầy hấp dẫn, nhưng mà hơi thở ra vô nó không có gì hấp dẫn. Tại sao vậy? Nó rất là hấp dẫn, nhưng mình lại không thấy cái sự hấp dẫn đó. Là bởi vì mà khi mình quan sát ra vô đó, mình chưa đủ cái năng lực để đọc được hai cái thông điệp này. Còn nếu như mình đọc được hai cái thông điệp này đó, thì nó không còn buồn ngủ nữa. Nhưng mà phần lớn tất cả chúng ta đều rơi vào cái hôn trầm và rơi vào thụy nhiên. Đó là một lý do. Lý do thứ hai đó là cũng có thể là do chúng ta đã cố gắng nhiều quá, và chính cái cố gắng đó làm nên cái căng thẳng, cho nên là nơi cái đầu chúng ta đã bị căng. Cố gắng nhiều quá, tập trung nhiều quá. Tôi có nói căn bản của thiền là thoải mái, là tự nhiên, được hay không được không là vấn đề. Thấy chưa? Là bởi vì cái đó là cái tâm tham của mình nó không khởi lên, tâm sân của mình nó không khởi lên, thì cái hành thiền đó nó mới bền bỉ được, nó mới lâu dài được. Còn mình muốn phải hành thiền cho được, muốn là sáng nay ngồi như vậy đó là phải xứng đáng như vậy, không có chuyện đó. Chúng ta rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, được không được thôi. Rõ chưa? Rồi còn ai hỏi gì nữa? À, xin hỏi sư cô, khi mà cận tứ nghiệp có ba cái cảnh, sư cô giải thích giùm. Sư cô nói là cái ba cái cảnh trước khi chết rồi. À, đó thứ nhất là cái cảnh nghiệp. Thì chúng ta biết nghiệp á, là cái gì nó lặp đi lặp lại. Thì cái cảnh nghiệp nó hiện ra đó là những cái gì mà mình thường làm nhất nó sẽ xuất hiện vào trong cái giờ đó. Hoặc những cái gì mình làm mà nó gây ấn tượng mạnh nhất nó sẽ xuất hiện trong cái giờ đó. Hoặc là những cái gì mình mới vừa làm mà nó tạo nên trong tâm của mình á, là coi như một cái dấu ấn, thì nó sẽ đi lặp lại. Thí dụ bây giờ nói cái thường nghiệp á, chẳng hạn như bây giờ một cái người thầy thuốc, thì cái giờ mà cận tử người ta đó, có thể thấy người ta thấy đang khám bệnh cho bệnh nhân, hoặc người ta thấy cái bệnh viện, xin lỗi, người ta thấy người ta đang khám cho cái người bệnh nhân, hoặc là người ta đang hỏi bệnh cái người bệnh nhân, hoặc người ta đang kê cái tòa thuốc. Cái người thầy thuốc, người thầy giáo thấy mình đang đứng trong lớp học và đang giảng cho cái học sinh nghe. Rồi cái mà mình gọi là nó gây cái ấn tượng mà mạnh nhất, thì trong suốt cái cuộc đời của mình, mà có khi trong cả cái truyền kiếp ấy, thì những cái nghiệp nào mà nó gọi là nó nặng nề nhất, nó mạnh mẽ nhất, thì cái giờ đó nó trỗi lên. Có thể trong cái tiền kiếp mình thấy là mình đang làm cái điều đó, hoặc là trong cái hiện kiếp này, ví dụ như một cái người này đó là vừa đánh đập một con chó chết, hay là hoặc là làm là chết ai đó, thì cái cảnh này nó tái diễn lại và thấy mình đang làm cái việc đó, thì đó là nó gọi là cái cảnh nghiệp, tức là những gì mà chúng ta đã tạo tác ra. Thì bây giờ trong cái phút cận tử này, những cái điều chúng ta tạo tác ra, chúng ta thấy mình đang tạo tác. Thứ hai là cái cảnh của nghiệp tướng, tức là những cái hiện tượng mà khi mình tạo nghiệp đó, bây giờ nó để lại những cái công cụ, hoặc nó để lại những cái hình ảnh mà có liên quan đến nghiệp. Thí dụ những người thầy thuốc thấy cái nhà thương, thấy cái ống nghe, thấy cái ống chích, thấy cái người y tá đang phụ cho bác sĩ, vân vân. Thì khi cái người thầy thuốc thấy những cái vật dụng hoặc là những cái cảnh trí mà nó có liên quan đến cái việc của mình làm, thì nó gọi cái đó là cái cảnh nghiệp tướng. Người ta nói như vậy mà nó có xảy ra. Người ta nói là cái người mà đồ tể đó, đặc biệt là giết heo, giết bò, là những cái con vật lớn đó, thì cái giờ người ta chết đó, thì cái người nhà đó phải lấy cái chậu mà thọc huyết, cái con dao thọc huyết rồi liếc, một liếc trên chậu, hai là liếc trên cái cây mà để người ta liếc. Thì cái người này đó, một là nghe, hai là thấy, thì rồi người ta mới ra đi được. Tức là người ta thấy là những cái hình ảnh mà nó có liên quan đến cái nghiệp người ta, thì ta mới ra đi. Thì cái đó nó gọi là cảnh của nghiệp tướng, những cái liều liên quan tới cái nghiệp mà mình đã tạo tác ra. Và cái thứ ba nữa là cảnh của thú tướng. Cảnh của thú tướng này, thú là cái nơi đi tái sanh, chứ không phải con thú, cũng không phải là thế giới loài vật, không phải vậy. Chữ thú đây đó có nghĩa là cái cõi mình đi tái sanh. Như chúng ta thấy, ví dụ những cái vị mà cao tăng mà tịch á, thì chúng ta thường thấy có hào quang. Ví dụ như sư bà Hải Triều Âm khi tịch cũng có, hòa thượng Giác Khang khi tịch cũng có, hòa thượng Trí Tịnh khi tịch cũng có. Tức là Phật tử có thể dùng cái điện thoại bình thường của mình chụp lên để thấy cái hào quang. Khi đưa vào quả tán, hoặc là khi di quang đi đó, thì thấy hào quang đó. Thì cái đó là một cái hiện tượng thật, bởi vì những cái vị này đó là chư thiên đón tiếp. Cho nên cái hào quang đó, thứ nhất là do cái người này đó đủ cái năng lượng để tỏa hào quang. Cái thứ hai là hào quang của chư thiên để mà tiếp đón cái người này. Thì vậy cái người cứ lúc ra đi, lúc cận tử, có thể người ta sẽ thấy chư thiên đón rước, hoặc là người ta thấy cái cảnh giới của cái nơi mà người ta sẽ sinh ra chỗ đó. Ví dụ người ta thấy một cái thiên cung chẳng hạn, có những người thấy mình sống trong rừng, mình đi vào cái rừng đó, và có khi mình thấy đó là mình ở trong cái thế giới của gà, của chó, của heo vậy đó, thì mình thấy trước cái cảnh mà gọi là cái thú tướng, cái cảnh giới mình sẽ sinh ra. Cái này sư cô nói cái chuyện mà nó có liên quan tới vấn đề đó, mình ăn mặn ăn chay. Ví dụ mình nói với một người đi, người ta thích ăn thịt gà nấu đủ loại hết, thì bây giờ mình làm có tiền thì mình cũng đâu có giết gà đâu, gà người ta bán sẵn đó, mình mua về mình ăn thôi, chứ mình đâu có bắt giết con gà con vịt nào đâu, không có giết. Mua thịt trong siêu thị người ta bán sẵn về nấu ăn thôi, nay thì luộc, mai thì kho, mốt thì nấu cháo, đủ có mọi thứ. Bây giờ mình bệnh mình nằm xuống nuốt cũng vô, thì cái người nhà mình nó thương xót quá, mới nói bình thường ra đó mình thích ăn cái này thì thôi bây giờ cứ nấu đi, gà ru ti, gà luộc cháo, rồi gà trộn gỏi vậy đem lên để coi người lại thấy nó thèm, ăn được một chút mừng một chút. Nhưng mà khi bưng lên á, mới nói với người bệnh á, ông ơi ông ráng ăn một chút đi, bữa nay có cháo gà ngon lắm mà múc lên một tô rồi. Thì người này hai con mắt mở ra cũng không nổi, tai thì nghe được, mũi còn người được, cho nên thấy rõ ràng là có cái mùi thịt gà quen thuộc nó xông vào trong mũi của mình. Và đâu có hiểu rằng cái giờ cận tử đó, cái thú tướng nó hiện ra đó, mình thấy một cái đàn gà, mà con gà mái tơ này đó là ngon nhất, làm thịt là ngon nhất, thì mình sẽ đi vào trong cái đàn gà đó, mà đặc biệt là trong cái dạ con của con gà mái tơ, thì cái tái sanh đó đã dẫn đến cái chỗ là người này sẽ tái sanh trong cái cõi giới của con gà. Cho nên những cái thức ăn đó, chúng ta nhớ rằng ăn chay ăn mặn gì đó, nó cũng thành cái nhũ trập để nuôi cơ thể. Nhưng mà những cái thức ăn về thịnh động vật, về thức ăn về cái thảo mộc đây đó, thì nó có hai cái mùi khác nhau. Cơ thể mình nó sẽ có cái mùi. Nếu mình ăn thịt động vật nhiều thì cái mùi nó khác, mà mình ăn rau củ quả thì cái mùi nó khác. Và chính cái mùi này nó mới chiêu cảm. Cho nên tại sao một chục người đi qua cái chỗ này mà con rắn nó phải chờ tới cái người này nó mới mổ cho chết. Để vì trong máu người này á, nó ra cái mùi nó chiêu cảm thì nó mới bập vô. Cho nên 10 thứ thịt mà Đức Phật cấm, trong đó có thịt rắn, trong đó có thịt chó, có thịt ngựa, vân vân. Vì gì nó chiêu cảm mà. Chưa kể đó là những cái con thú nó có tâm, nó đầy đủ lục căn như mình. Thì khi mà nó sợ hãi, nó khủng hoảng, nó hận thù gì ta giết nó, thì trong máu của nó là những cái độc chất rất là nhiều. Cho nên quý vị thấy bây giờ đó, những cái công ty xuất sản đó, người ta mới treo ngược cái con gà lên vậy, cái cổ nó vọng xuống, cái người ta bấm nút thì cái lưỡi dao nó lia ngang như thế này đó, thì để cho máu ở trong cái con vật đó nó chảy ra cho hết. Người Việt Nam mình thì ăn huyết, nhưng người khác thì không dám ăn, bởi vì đó tất cả những cái độc chất nó nằm trong đó rất là nhiều, thì người ta đã biết rất rõ rồi. Thì như vậy mình ăn cái thịt động vật á, thì nó đứng về mặt từ trường thì nó là một cái năng lượng xấu. Thí dụ mình ăn bên đây là rau cải, bên đây là thịt, thì đó khi mình ăn vô thì cái đạm chất và những cái chất dinh dưỡng khác nó vẫn nuôi cơ thể mình được. Nhưng mà khi nó tỏa ra năng lượng á, thì cái năng lượng của thịt nó sẽ là năng lượng xấu nhiều, còn đây á, rau cải năng lượng tốt nhiều, nó rất khác nhau chỗ đó. Và cái chiêu cảm nó cũng khác nhau. Chúng ta nên nhớ rằng á, tự mình nó sẽ có một cái từ trường. nó gọi là cái hào quang, nó là những cái sóng âm, nó làm nên cái từ trường. Cái từ trường này nó làm nên cái năng lượng lành hay năng lượng xấu. Thì khi mà chúng ta đến với một người cái năng lượng xấu nhiều quá đó, thì tự nhiên đó là cái sự phối hợp nó khó khăn. Còn nếu những người nào mà nó cùng một cái tần số với nhau thì nó nói rất là nhẹ. Cho nên quý vị thấy những người người ta giết người nhiều, người ta uống máu người, người ta ăn gan người đó, quý vị thấy là trong mắt người ta nó có những cái tia đỏ. Thì cái năng lượng, cái từ trường đó nó hiện. Cho nên khi chúng ta mà dùng cái thức ăn mà có năng lượng lành, và chúng ta cố gắng tu tập để có năng lượng lành, thì bao giờ nơi chúng ta nó có ra một cái từ trường mà làm cho cái người khác đó, người ta cảm thấy rằng là người ta kết hợp được cái điều tốt của người ta. Còn nếu không, nó là cái điều xấu. Cho nên quý vị thấy đó, cái nghiệp nó xô đẩy để cho tại sao một cái đứa bé 11, 12, 13 tuổi thôi, nó chỉ là một cái đứa bé là đang cái tuổi dậy thì thôi, nó chả có đẹp gì hết. Mà những người đàn ông thấy nó đâu hãm hiếp đó. Đó là một con người nổi tiếng thế giới này, đó là Phunlin Đờ Vi. Con bé nhà quê đen đuổi xấu xí, nhưng những người đàn ông ở cái giới quý tộc 11 người đã hãm hiếp nó. Và ai thấy nó cũng hãm hiếp. Và khi tận cùng của một đời sống đó, thì nó đã phải vào rừng và nó nương tựa những người ăn cướp đó. Khi cái người thủ lãnh chết rồi, người ta bầu một thủ lãnh khác. Nhưng khi quy biến, cái người thủ lãnh kia không nhanh nhẹn bằng con bé này. Cho nên thực tế nó là chỉ huy cái đám đó, bất đắc dĩ thôi. Và nó trở thành là nữ chúa rừng xanh. Và sau này bà Indira Gandhi là thủ tướng đó, phải cho người đến đàm phán để kêu cô này ra đầu thú mà chấm dứt cái địa bàn hoạt động của cô này đi. Và sau này cô này đã đắc cử làm nghị sĩ và người ta giết chết, tại vì ta không chấp nhận được những người từ trong cái đáy của xã hội mà vươn lên tới một cái đỉnh cao. Một con người không biết một cái chữ nào, cuộc đời bị ức hiếp, bị tâm tối, nhưng cái lời nói từ trong cực kỳ của đau khổ, mà cũng là từ cái cực kỳ của cái sự liên thiện đó, đã nói ra những cái lời mà như là những cái danh ngôn vậy đó. Khi người ta kỳ thị, người ta nói vậy, tôi không thể ngồi chung với một cái kẻ đó mà giết người, cái kẻ ăn cướp, cái kẻ dốt nát. Thì cái người này nói vậy, tôi có giết người, tôi có ăn cướp, tôi có ở tận đáy xã hội, nhưng ai đã đưa những con người lương thiện này xuống dưới đáy xã hội? Hãy trả lời đi. Và tôi ăn cướp để làm gì? Thì mọi người ắt đã biết. Vì cái băng cướp này đó, nó ăn chay, ở trong rừng mà ăn chay, không có giết một con thú nào, không ăn một miếng thịt nào. Và khi đi cướp đó, không có bắn giết ai, không hành hạ ai. Băng cướp của Phương Linh Đờ Vi đó, khi đến một cái phố chợ để ăn cướp đó, thì bao giờ đó cho người xông vô, đứng đó xong rồi bắt cái loa lên: đây là cái băng cướp của Phunlin Đờ Vi. Cái tiệm này phải nộp cái gì, tiệm này phải nộp gì, tiệm này phải nộp cái gì. Và tất cả những người đi chợ đây đó đứng vào một chỗ. Ai cần tiền bước ra chỗ này, ai cần món gì bước ra đây. Sau khi mà những người trong cái phố chợ buôn bán đó nộp cái đó rồi, thì chia cho những người đó trước. rồi xong cái băng cuối phương đi đều viên mới rút được. Và khi cái ngày mà Phun Linh Đờ Vi đó, đi ra để mà đầu hàng, có 6.000 người dân ở vùng núi hẻo lánh như thế, người ta phải đi hơn một ngày để tới cái chỗ mà Phun Linh Đờ Vi ra đầu hàng. Và vì vậy mà khi ra ứng cử là Phun Linh Đờ Vi đã được một số phiếu rất cao. Tất cả những ai mà bị bức bách, tất cả những ai mà người ta ngăn chặn không cho mình sống lương thiện thì người đó bỏ phiếu cho Phun Linh Đờ Vi. Và Phun Linh Đờ Vi nói rằng: tôi đã ở tù, tòa án đã xử tôi về cái tội giết người, về cái tội cướp tài sản, và án đã xong, tôi trở thành một người công dân bình thường. Và người dân đã bỏ phiếu cho tôi. Nhưng tôi rất đáng tiếc, tôi ngồi trong cái hội trường này, những con người xuất thân là những cái giai cấp quyền quý, nhưng mà họ lừa đảo, họ cướp của người, họ phản bội dân tộc, họ ngồi đây. Và chính là tôi đang ngồi với những người không xứng đáng. Người ta giết vì ta không chịu đựng được một cái sự thật đã phôi bày ra bởi một con người dốt nát, bởi con người đã bị dìm xuống đáy xã hội mà lại nhìn thấy quá rõ ràng một cái thực tế đang diễn ra trong đời sống. Cho nên là đâu phải những ai nghèo khổ, những ai bị áp bức tới tận cùng đều là những con người phải chìm đắm xuống đâu. Đâu có nghĩ được sự sống và cái vươn lên đó, nó làm nên một cái đời sống tốt đẹp. Chúng ta trở lại cái việc của mình. Khi chúng ta hành thiền, bất cứ giây phút nào chúng ta cũng ý thức để nó phát sanh trí huệ này, thì chúng ta nhớ rằng cái giờ chúng ta ra đi, cái gì chúng ta rèn luyện được, cái đó giúp đỡ chúng ta. Chúng ta không cần phải nương tựa vào tha nhân. Và chúng ta đi như thế này, một cuộc hành trình luân hồi của chúng ta đã rút ngắn nó trở lại. Và vì những cái gì không hiểu biết, những cái gì sai trái để chúng ta làm nô lệ cho cái dòng nghiệp của chúng ta, cái đó mới là đưa chúng ta thoái đọa. Còn tất cả những cái gì mà chúng ta nhờ rèn luyện cái khả năng quan sát, mà chúng ta thấy biết một cách tường tận, một cách rõ ràng, một cách khách quan, thì đó là cái con đường tiến hóa tâm linh, đó là cái con đường thoát khổ của chúng ta. Chúng ta nhớ như vậy. Xin mời, còn ai hỏi gì nữa không? Dạ con thính thưa sư cô, về phương pháp hành thiền, lần đầu tiên con nghe có chị bạn nói là chỉ tu theo thiền, thế là con đi theo chị. Và trong lúc ngồi thiền, vào cái giờ thiền, trong lúc ngồi thiền thì con biết là mình hay bị hôn trầm, cho nên con sử dụng câu niệm Phật và quan sát hơi thở. Mặc dù trong lúc niệm Phật con cũng bị có những cái tư tưởng nó cứ hiện ra, rồi con lấy cái câu niệm Phật để con trấn áp lại, và con cố gắng quan sát hơi thở. Thì trong cái giai đoạn đó nó cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần. Và sau đó khi ra cái giờ thiền đó, chị đã hỏi con rằng là trong lúc thiền con thấy cái gì. Con mới trình bày với chị rằng là con hay bị hôn trầm, và con dùng câu niệm Phật để trấn áp cái hôn trầm của con. Và thỉnh thoảng cái suy nghĩ lung tung nó hay hiện ra, và con dùng câu niệm Phật để trấn áp. Và con cố gắng quan sát hơi thở. Và con hỏi ngược lại chị rằng là chị thấy cái gì. Thì chị nói với con rằng là chị thấy xa xăm, và chị thấy là nó sáng lên và thấy xa xăm. Thế con nói em chưa hiểu. Thì sư cô cho con biết rằng là cái thiền của con như vậy có đúng không, và cái mà chị nhìn thấy được như vậy là như thế nào ạ? Con xin cảm ơn sư cô. Cái thứ nhất là khi mình thiền, mình buồn ngủ mà mình lấy cái niệm Phật để mình trấn áp á, thì không nên dùng cái đó. Tại vì cái pháp niệm Phật thì nó đưa mình tới cái sự bình yên và sự sáng suốt. Và nhớ là mình đang đây đó, là mình đang hành cái thiền căn bản Vipassana. Thì chúng ta nên sử dụng cái pháp hành thiền Vipassana để chúng ta giải cái này ra. Thì bây giờ nó có một cái cách để mà mình đó, là giải trong lúc mình hôn trầm thị miên, mà mình nhận ra mình đang hôn trầm thị miên. Thì bây giờ đó mình gọi là mình sử dụng cái pháp tu mà gọi là tu nháp. Tu nháp có nghĩa là gì? Là bây giờ đó là khi mình hành thiền thật đó, là cái hơi thở mình tự nhiên ra vô. Bây giờ mình tu nháp đó, là mình hít vô, hít vô thật sâu thì mình thấy cái hơi thở nó vô. Bây giờ mình thả ra thật sâu thì mình sẽ thấy là cái hơi thở vô, hơi thở ra, mình thấy cái nắm mắt dễ dàng. Mình làm chừng 3 lần vậy nó đã tỉnh ngủ. Hiểu không? Không cần phải niệm Phật. Còn sư cô nói rồi, cái đề mục của mình là hơi thở. Mà bất cứ cái gì nó khởi lên thì nó là nằm trong cái dòng chảy của nghiệp, nó nằm trong cái hộ kiếp. Thì mình chỉ quan sát thấy biết nó, rồi cái việc của mình trở về. Sư cô hay ví dụ vậy, là cũng như mình đó, là cái người mà học đan mũi lên mũi xuống, mũi lên mũi xuống mình đan. Cái khi mình mới học đan thì con mắt mình phải để ý đưa lên đưa xuống, đưa lên đưa xuống vậy. Nhưng khi mình thuần thục rồi đó, mình đan mà vẫn nhớ rồi, mình ngó chỗ này ngó chỗ kia chỗ nọ mà vẫn đan được, có phải vậy không? Lý do là sao? Lý do là vì cái tâm mình á, cái vận tốc của nó cực nhanh, cho nên là trong cái pháp tục đế á, giống như cùng một lúc mà mình vừa đang mà vừa nói chuyện, vừa đang mà vừa nhìn cái này cái nọ. Nhưng thật ra là nó khác nhau hết, nhưng nó vẫn chỉ huy được đó. Thành ra cái khi mà cái tâm mình thuần thục rồi đó, thì cái việc mình quan sát hơi thở thì mình vẫn quan sát bình thường, mà tất cả những gì xảy ra đều mình thấy biết hết. Còn người ta hay quan trọng nào là ánh sáng, nào là thiên đường, nào đủ thứ. Đối tượng nào cũng là đối tượng thôi. Chúng ta không long trọng một cái gì cả. Thật ra có những người người ta thích cái phép lạ. Người ta thích giống như là mình đã đạt được một cái cảnh giới nào ghê gớm lắm rồi. Thật ra không có gì cả. Có khi nó chỉ là ma cảnh mà thôi. Cho nên nên nhớ mục đích làm thiền, hành thiền là để phát sanh cái khả năng quan sát, làm cái phương tiện để cho cái huệ nhãn chúng ta mạnh mẽ thôi. Nhớ cái này. Còn tất cả những đối tượng không là vấn đề. Cũng như bây giờ đó, mình mài con dao cho bén rồi, thì mình cắt chuối hay mình chặt gỗ hay là mình đốn cây gì đó, chuyện nó không thành vấn đề. Cái gì mình cũng làm được hết, khi mà cái sự sắc sảo trong cái quan sát và cái trí tuệ tâm linh của mình mạnh mẽ rồi thì mình sẽ sử dụng được rất là tốt đẹp. Còn trên đường đi cái đối tượng nào đâu là vấn đề. Còn chúng ta dừng lại cái chỗ đó là vì cái tâm mình nó bị dính mắc vào trong cái chỗ lạ đó, và mình cảm thấy cái lạ đó như là một cái thành tựu của mình. Không có thành tựu gì hết. Chúng ta dở bài Kinh Đế Thích Sở Vấn ra, và nó nằm trong cái tụng phẩm số 2. Trong tụng phẩm số 2 đó, chúng ta đã mở cái mục số 4, tức là cái tụng phẩm thứ 2 này đó. Chúng ta đã qua cái phần 1, phần 2, phần 3 rồi, bây giờ hôm nay chúng ta tới cái phần số 4. Rồi chúng ta bây giờ lượt qua cái phần mà cái tụng phẩm 2 này đó, Đế Thích Sở Vấn, tức là những cái câu hỏi của vua trời Đế Thích hỏi Đức Bổn Sư. Và Đức Bổn Sư đó giải thích để cho vua trời Đế Thích nghe, hiểu và để hành pháp. Thì trong khi mà giảng cho vua trời Đế Thích đó, thì những cái vị chư thiên khác cũng nghe. Và khi đến cái phần tụng phẩm số 2 đó, thì Vua trời Đế Thích mới hỏi Đức Phật rằng đó là tại sao đó tất cả chúng sinh đó đều được muốn sống an vui hạnh phúc với nhau, muốn sống với tất cả những cái thiện ý đối với nhau, nhưng mà tại sao đó trong cái quá trình chung sống với nhau đó là vẫn có xung đột, vẫn đem đau khổ đến cho nhau, mặc dù đó là cốt nhục, mặc dù đó là người hôn phối, mặc dù đó là người ân người nghĩa, mặc dù đó là những người mà chúng ta chỉ muốn kết giao tốt đẹp mà thôi, không có muốn gây thù gây oán. Nhưng thực tế cái ý muốn này đó nó không đạt được cái lòng mong muốn của mình. Và như vậy thì với những người chúng ta chung sống đó, vẫn xảy ra những cái xung đột, những cái không hài lòng, những cái không vừa ý nhau. Và thậm chí đó là nó đưa tới cái chuyện mà hận thù, thù nghịch nhau. Nó đưa tới cái việc đó là đả thương nhau, tức là người ta đánh đập nhau, người ta làm tổn thương về thể chất và tinh thần của nhau, và hoặc là người ta đối xử với nhau bằng ác ý. Và đây là một cái sự thật, một cái sự thật mà nó diễn ra trong cái đời sống của mỗi một con người, trong mỗi một cái hoàn cảnh của mình. Xảy ra tuy khác nhau nhưng vẫn là một cái sự đau khổ, và nó trái ý nghịch lòng với mình. Thì khi vua trời Đế Thích đó, hỏi vì cái nguyên do nào mà nó xảy ra cái điều mà mình mong muốn tốt nó lại trở thành xấu, thì Đức Phật giải thích là tất cả nó nằm trong cái tật và cái lận. Tật lận này đó là nó nằm trong sân phần. Sân phần này nó gồm có bốn, là có sân, tật, lận, hối. Cái này khi giảng 14 cái sở hữu bất thiện đó thì sư cô có giảng đủ rồi. Bây giờ hôm nay chúng ta nói lướt một cái điểm chính thôi. Sân này đó thì tất cả chúng ta đã đều hiểu rằng sân có nghĩa là giận, chưa đủ. Sân á là khi nào cái tâm mình nó nóng lên, nóng lên và nó bức xúc, nó bất an. Và cái đặc điểm của cái tâm sân á thì chúng ta nhớ về để khi nơi mình nó khởi lên á thì mình kiểm tra nó. Cái đặc điểm tâm sân là bao giờ tâm sân cũng nói rằng nó đúng, người khác sai. Đó là cái đặc điểm của tâm sân. Luôn luôn đó là tâm sân nói rằng nó là đúng, còn cái người khác, người khác là sai. Và cái tâm sân bao giờ cũng muốn hủy hoại cái đối tượng mà kích thích nó. Ví dụ đây là người A, đây là người B. Cái người A này đó nói những cái lời chọc giận người A, thì cái tâm sân của người A nổi lên đó là muốn á những cái lời lẽ này biến mất. Nếu mà người B này đó không những chọc giận bằng lời nói mà còn đánh đập cái người này, thì người này đó cũng muốn người này biến mất. Hoặc là cái hận thù của người A đối với người B quấn quá, muốn hủy hoại. Cái bản chất của nó là như vậy. Từ anh em ruột thịt với nhau mà khi xung đột rồi đó thì sẵn sàng để giết nhau. Chồng vợ cũng giết nhau, con cũng giết cha mẹ, và cái khi cha mẹ cũng giết con, là vì nó để đi tới cái hận thù. Và cái tâm sân bao giờ nó cũng hành xử như thế này đây, hoặc là dùng lời nói để dập tắt, hoặc là dùng cái hành vi để dập tắt. Còn hai cái đó chưa được đó, thì nó nuôi cái hận thù trong lòng để nó chờ cái cơ hội nó có thể xử lý như ý nó muốn. Đó là cái sân khi nó chi phối tâm của chúng sinh. Tâm của chúng sinh đây là có thể là con người, có thể là con vật, có thể là Atula, vân vân. Bất cứ những chúng sinh nào còn luân hồi thì cái tâm sân khởi lên nó đều có cái đặc điểm đó. Đây là cái điều mà chúng ta học một cách khách quan, để khi cái tâm của chúng ta mà cái uế nhiễm là cái sân nó khởi lên đó, thì chúng ta hiểu nó đang sử dụng cái thân này, nó đang sử dụng sự hiểu biết thuộc về kiến thức nơi cái chúng sinh này để nó hoành hành lên. Chúng ta nhớ chưa? Còn nếu không á, chúng ta mắc kẹt vào cái ngã. Chúng ta nói nè, tôi tức quá mà, tôi bực quá mà, tôi khó chịu quá mà, tôi cộng với sân. Bây giờ chúng ta đó, thu học chúng ta diệt bớt cái ngã này đó, chúng ta sẽ nói thế này, cái tâm sân nó đang khởi lên. Và cái tâm sân này nó muốn đánh, muốn chửi, muốn là giết cái người khác. Đây là tâm sân. Khi nào chúng ta nói được cái điều này đó, thì cái sân này không thể mạnh mẽ lên. Bởi vì chúng ta có sự sáng suốt để nhìn thấy. Và như vậy chúng ta đây không có sự hợp tác thì nó không tăng trưởng. Cái tu nằm chỗ này. Cái tu nằm chỗ tách ra, tách vấn đề ra. Nếu chúng ta tách được thì chúng ta quản lý được cái tâm sân. Chúng ta điều phục được cái tâm sân. Chúng ta chế ngự được cái tâm sân. Và chúng ta làm lui sụp cái tâm sân. Và đi đến cái chỗ ta tận diệt cái tâm sân. Đường tu là như thế đó. Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta hãy nghe. Trong lúc cái sự tức giận chúng ta khởi lên, thì chúng ta nói, tôi tức quá, tôi bực quá, tôi muốn điên lên rồi. Làm ơn bỏ chữ tờ. Để thấy gì? Để thấy một cái trạng thái của tâm bất thiện. Và như vậy nó sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường bất thiện. Đó là con đường thoái đọa. Chúng ta không nô lệ của tâm sân. Chúng ta còn phàm phu, tâm sân phải nổi lên. Không thể nào mà nói rằng chúng ta không có sân. Nhưng cái tu chúng ta ở chỗ là khi cái sân khởi lên đó, chúng ta thấy biết. Và chúng ta hiểu rằng pháp bất thiện mà gọi là cái tâm sân đây, nó là một cái kiết sử, nó đủ cái năng lực để nó sai khiến chúng ta. Như lần trước sư cô có nói với quý vị đó, cái người nghiện ma túy sắp chết nói với mẹ mình rằng, má ơi con biết hết rồi mà con không cưỡng lại được. Quý vị theo cái tham này nó sai sự cái tội. Thấy rõ chưa? Ở đây chúng ta không phải là học cái kiến thức suông, mà chúng ta học những cái đặc điểm này để chúng ta cố gắng mà chúng ta làm cho đó cái tánh nóng của mình nó giảm xuống, nó giảm xuống. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp nó tích lũy mà chúng ta không biết nó. Chúng ta ngỡ rằng ta có quyền giận, tại vì nó làm kỳ cục quá mà không giận sao được. Chúng ta có quyền giận đúng vậy. Nhưng mà chúng ta hãy thương mình để mà soi sáng nó, mà tách ra, mà đẩy nó ra. Bởi vì đó là cái quế nhiễm. Cái tâm sân nó nói đúng với sai. Nhưng ta nói với nó như thế này. Tâm sân đúng. Nhưng mà tâm sân đang nổi nóng lên, đang bức xúc lên, đang muốn chửi người ta, muốn đánh người ta đây. Thì cái tâm sân này đó đúng ở chỗ nào? Đúng là vì mình đi trên cái con đường sai trái và cho rằng mình có quyền sai trái, hay mình đúng đây là mình đúng trên pháp thiện và mình tránh xa pháp bất thiện. Và đặc biệt trong cái tu tập này chúng ta hiểu rằng cái ý là cái gốc, cho nên ta phải nói chuyện với chính mình. Phải nói chuyện với chính mình. Đã rành là người ta sai, nhưng mình đúng ở chỗ nào? và mình hãy nói với chính mình con đường đúng chính là con đường thiện, chứ không phải vấn đề thị phi. Vậy mình đi con đường đúng là con đường thiện, hay là mình đi con đường nóng giận là con đường của pháp uế nhiễm? Mặc dù rõ ràng, giờ chúng ta thấy một cái vụ án mà sư cô nói rồi, rõ ràng là em gái mình nó mượn tiền 5 lần 7 lượt cái lễ, nó mượn hết cái tài sản của mình vẫn mở cái lòng ra cho nó. Nhưng khi mình đòi nó giờ không biết chừng nào trả được, thì mình nổi điên lên rồi. Rõ ràng mình nói mình đúng, nói sai. Nhưng mình đúng trên cái lý, nhưng về tâm linh á, mình đã làm nô lệ cho cái cơn phẫn nộ mình. Cho nên mình giết gia đình em gái mình. Người nào ở trong cái tầm tay của mình là mình giết hết, không chừa cái gì hết. Để bây giờ vào trong tù rồi đó, thì cái nước mắt hối lỗi đã chảy xuống. Mình đã tiêu hủy cuộc đời của mình. Đó là cái tâm sân mang đến một cái sự tác hại như vậy. Thì chúng ta không nghĩ vấn đề tâm linh, chúng ta nghĩ cái đúng trong pháp thế gian. Quả thật em gái mình nó sai, mình thương nó đến như vậy, mình cho nó mượn tiền như vậy, mà bây giờ nó không trả mình đồng xu nào, nó cũng không nói cái lời mà tử tế với mình, thì quả thật nó sai rồi. Nhưng mình còn sai hơn nữa, khi mà cái lửa sân nó đốt lên á, mình giết gia đình em gái mình. Và bây giờ từ cái chỗ em gái mình sai, mình trở thành cái tên tội phạm, và là tên tội tử hình. Và cái nghiệp sát này nó đi trong nhiều kiếp, thì cái vấn đề tâm linh này đó, ai đúng ai sai thì giờ đây mình phải nhận cho ra đi. Em gái mình nó sai trong cái việc nó mượn tiền, và nó ứng xử với mình nó sai rõ ràng. Nhưng mình không kiềm chế được cái tâm sân thì mình tên tội phạm. Mình giết cái sự sống của gia đình em mình, và mình giết cả bản thân mình. Mình giết cái tâm linh mình, và mình làm cho đau khổ cả một cái gia đình của mình. Thì vậy tâm sân này dẫn mình đi đúng hay là sai? Thành ra chúng ta phải nói cái đúng cái sai về mặt thế gian, và đúng sai về mặt tâm linh. Nếu chúng ta là người có Phật, chúng ta biết con đường tu, thì chúng ta nên chọn con đường tâm linh. Nhiều người sẽ nói rằng, nói như vậy thì tiền của nó mất hết rồi, để cho người ta ăn hết rồi, cái rồi là nhịn thua sao? Thưa quý vị, nếu trong lòng chúng ta thấm sâu về nhân quả, chúng ta hiểu tại sao có ngày hôm nay. Và nếu chúng ta thấm sâu được cái điều đó, chúng ta phải hiểu rằng đó, đến cái lúc nào đó chúng ta phải chia tay với những thứ mình có để bảo vệ cái tâm linh của mình. Còn nếu không á, chúng ta đòi chưa chắc đã được những thứ mình đã mất, nhưng chúng ta phá hoại cái đời sống tâm linh của mình. Tiền của chúng ta mất trong một kiếp thế gian này, nhưng phá hoại đời sống tâm linh này, chúng ta phá hoại không biết bao nhiêu kiếp đời của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta suy nghĩ, để mà cho cái tâm sân đó nó không có thành cái kiết sử mà để điều khiển cái đời sống của chúng ta. Cho nên đó, Đức Phật mới nói rằng là khi mà chúng ta muốn điều lành mà làm không được cũng chỉ vì đó cái sân này đây. Cái sân phần này nó bao gồm có tật, tức là ganh ghét. Đó là đố kỵ. Khi mà chúng ta thấy đó, ai thành công hơn mình, ai giỏi giang hơn mình, mà trong lòng của mình đó, không có tùy hỷ với cái niềm vui của người ta được, thì mình hiểu là cái quế nhiễm mình nhiều. Và khi như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu rằng không biết cái giờ phút nào mà cái tật đố này được, không hài lòng về mình, hoặc là tự cao tự đại về mình, rồi không có cái tùy hỷ với cái người khác, thì mình hiểu đây là một cái chứng bệnh nó đã có trong tâm. Khi nói tham sân si là chúng ta nói cái bệnh ở trong tâm. Và mỗi người như vậy đó, cái hiện tượng về bệnh của mình đó, nó diễn ra khác nhau, nhưng mà nó đồng một cái bản chất. Nhiều lần sư cô nói rằng là cái tật đố này, cái ganh tị này, nó không phải mình với cái người xa lạ đâu. Cha mẹ con cái cũng có, chồng vợ cũng có, anh em cũng có, bạn bè cũng có, đi làm trong cơ sở đồng nghiệp gì đó cũng có luôn. Có hết. Đây là cái bệnh phổ biến. Trong tâm chúng ta có, trong tâm người ta khác có. Chỉ có khác nhau ở chỗ đó là chúng ta ngăn được nó không, chúng ta thấy và ngăn được không. Còn người nào có cái phước á, mà thấy ai giỏi hơn mình, thấy ai thành công hơn mình, thấy ai tốt đẹp hơn mình, mà mình tùy hỷ với người ta, mình vui với người ta, mình nói thành công như vậy sướng quá, mình ráng làm sao mà mình học hỏi, mình rèn luyện để mình cũng có những cái giây phút thành công để mà hưởng cái điều tốt đẹp. Nếu tâm mình nó nói được cái điều đó đó thì đó là đại phước báo cho mình. Còn nếu nó không làm được cái điều đó thì chúng ta phải cẩn thận, rồi chúng ta có bệnh về tâm rồi đấy. Sân tật lận hối, lận đây có nghĩa là bỏng sẻn, có nghĩa là ích kỷ. Một cậu thanh niên lớn lên nói với ba mẹ mình vậy: ba má lo làm ăn bỏ bê con quá, con đã không được nâng niu chiều chuộng, con đã không được chăm sóc, con đã không được lo lắng đầy đủ như những cái đứa trẻ cùng cái trang lứa với con. Cái tuổi thơ của con đó quá là tội nghiệp. Bây giờ cậu này đã là một cái thanh niên trưởng thành rồi mà trách cha mẹ như vậy đó, mà không thấy rằng cái sự ích kỷ của mình đó, nó lên tới cái tột đỉnh. Sau mình lớn rồi mình biết đi tìm cái công việc để mình mưu sinh, thì mình đi làm như vậy mình phải hiểu rằng với cái năng lực học hành của mình tìm cái đồng lương khá như vậy mình đã phải làm việc ra sao. Huống chi cha mẹ mình nó không có cái điều kiện để mà học hành, để làm phải bươn chải kiếm miếng ăn hàng ngày. Sau bây giờ mình đi kiếm cơm rồi đó mà mình không nghĩ tới để xót thương cho cha mẹ mình, vì phải vất vả mưu sinh mà con cái phải bỏ bù lông bù lóc, thì cái đó là đau lòng cho cha mẹ chứ. Càng nghĩ phải càng thương cha mẹ, cái này không, càng nghĩ càng oán cha mẹ. Và có người đó còn thù hận là tại sao mình sinh trong cái gia đình mà cha mẹ mình nó lớn lên chả có cái đồng ten nào để cho mình cái nhà, hoặc cho mình cái xe hơi, cho mình tiền bạc rủng rỉnh. Vì thế khi người ta nói trong ích kỷ và người ta nói trong thương yêu thì người ta nói khác nhau, bệnh quá lớn. Cho nên khi chúng ta trách cái người thí chủ, người đại thí chủ lớn nhất trong cuộc đời chúng ta, đó là cha mẹ chúng ta, đó là người nuôi dưỡng chúng ta nên người, đó là những bậc ân nhân của chúng ta, mà chúng ta trách đến như vậy thì chúng ta có hiểu cái gì nói không? Đó chính là sự ích kỷ, đó là sự bệnh hoạn của tâm mình nói lên, chứ không có cái gì khác hơn cả. Không phải một đứa trẻ đâu. Nói một đứa trẻ mặc dù nay nó đã 30 tuổi rồi, nó còn nhỏ hơn một cái đứa con nít. Tại vì khi người ta bị những cái pháp quế nhiễm này chi phối đó, người ta không thể trưởng thành được. Cái sự trưởng thành nó phải dẫn dắt chúng ta đi đó, là trong cái thiện lành, trong cái sáng suốt và trong cái tốt đẹp. Ngày nào chúng ta bị những cái u mê này dẫn đường đó thì chúng ta mãi mãi là một đứa con nít không lớn được. Nó chỉ lớn một cái xác thôi, còn cái đời sống tâm thức không có trưởng thành. Và sẵn giảng luôn chữ hối. Chứ thường mình làm cái gì sai đó, thì bao giờ nó cũng hối. tức là mình tiếc đã làm sai. Có khi mình tiếc đã không làm được một cái điều tốt. Thì chữ hối này có nghĩa là hối tiếc. Hối tiếc gì á, đã không làm được điều tốt. Hối tiếc vì đã làm sai, vì đã lầm lỗi, vì đã tạo nên tội lỗi. Đây là cái kiếp hiện tại của chúng ta. Chúng ta sinh ra và lớn lên, bây giờ chúng ta đã phạm cái lỗi này, lỗi nặng ở đây. Thì cái hối tiếc là cái nhìn từ cái thực tế này đây, quay về đây. Và nó lặp đi lặp lại những cái hành động sai trái này. Cái pháp hối đương nhiên nó phải xảy ra trong hai trường hợp. Cái trường hợp là tiếc đã không làm điều lành. Trường hợp thứ hai là hối tiếc đã làm sai. Nhưng cái pháp hối này đó, đặc biệt của nó là khi cái hối này bản chất của nó là bất thiện. Nhưng cái đặc biệt của nó là nó duyên. Nó duyên với bất thiện. Và nó duyên với thiện. Nó có một chữ duyên nó nằm chỗ đó. Duyên là nó nối kết. Có người làm sai rồi đó, thì suy nghĩ đó, thấy sao con người của mình nó tệ quá, thấy con người của mình sao nó không xứng đáng chút nào cả, thì thôi, còn sống làm gì nữa để mà mỗi ngày nhìn thấy cái sự tồi tệ của mình. Cho nên khi người ta gieo cái tội lỗi rồi, người ta sẽ đi đến cái chuyện người ta suy thoái cái đời sống tích cực người ta. Người ta đi vào trong cái tiêu cực, người ta buồn, người ta rầu, người ta tự trách mình, người ta tự đày đọa mình. Có khi người ta đưa đến trầm cảm, cho có khi người ta đưa đến tự tử chết. Thì đó là cái pháp hối này là pháp bất thiện, duyên với pháp bất thiện. Còn có những người ta làm sai rồi, ta nhận định sai rồi, ta nói sai nhất định phải sửa, không thể nào không sửa được hết. Thì từ đó cái pháp bất thiện nó sẽ duyên với pháp thiện, nó sẽ duyên với pháp thiện. Ta chưa làm gì hết thì nó đi dùng pháp bất thiện. Mình sai rồi mình nói mình sẽ sửa đổi, mình sẽ làm cái gì tốt đẹp nhất để mình bù đắp cho những cái mình đã sai. Đây chúng ta đi con đường tích cực, con đường của sự sống. Con đường mà đưa đến cái chết là cái con đường của tâm tối, của tuyệt vọng. Nó không phải đời sống. Nó là cái sự thoái đọa của ma dương. Cho nên khi hối rồi phải duyên với pháp thiện. Cho nên nhà Phật có chữ sám hối. Chứ nó đi không đi trong hối tiếc, nó không đi trong ăn năn, mà nó đi trong sám hối. Tức là đã nhận ra sai và bây giờ quyết tâm sửa. Cái đó là cái mà nó dẫn dắt chúng ta đó, đi ra khỏi những cái pháp bất thiện. Cái đó là cái chữa lành những cái bệnh trong tâm của chúng ta. Thì Đức Phật nói rằng đó, là khi mà chúng ta phải sống với cái ác ý, cái sự đau khổ trong đời chúng ta là do hai cái chi phần tật lận của sân Phật. Và cái tật lận này vì sao có? Là vì nó nằm trong tâm chúng ta có sự ưa ghét. Cái gì chúng ta thích thì chúng ta muốn sở hữu nó. Cái gì không thích thì chúng ta đẩy ra. Thì cái gì mà chúng ta ưa thích mà chúng ta dính chặt nó, chúng ta đem vào mình đó, thì đó là tham ái. Còn cái gì mà chúng ta đẩy ra, cực lực để đẩy ra và bức xúc để đẩy ra, thì đó là cái dây oan trái. Thì đây, bây giờ tham và sân, hai kiết sử này. Rồi Đức Phật giải thích đó, là cái ưa ghét này là do cái dục. Dục đây là muốn. Người trong cõi dục là người sống trong cái sự mong muốn của mình, hoặc là những cái mình thích. Muốn thì nó sẽ đi với không muốn, và thích nó sẽ đi với không thích. Nó đi một cặp đó, nó đi với nhau. Bởi vì nó giống như đó, là cái bàn tay chúng ta có hai mặt. Mặt chúng ta đưa về trước và mặt sau. Như đồng tiền có hai mặt, nó là hai mặt của một vấn đề. Và cái dục này mà nó phát sanh là do cái tầm. Tầm tức là chúng ta tìm đến, chúng ta hướng đến, chúng ta nghĩ đến. Thì tầm nó có chánh tầm và tà tầm. Chánh tầm là cái con đường đi lên, đi lên. Tà tầm là con đường đi xuống. Chánh tầm là con đường đúng, tà tầm là con đường lệch lạc, con đường sai. Và tất cả những cái này, cái gốc của nó, Đức Phật nói là nằm trong cái vọng tưởng và hí lực. Cái chữ vọng đây á, nó có nghĩa là mình hướng đến, nhớ nghĩ đến. Cái chữ tưởng là nhớ nghĩ đến. Cái chữ vọng á, là mình hướng đến, mình trông mong đến. Còn cái chữ tưởng là nhớ đến, là nghĩ đến. Còn cái chữ hí luận đó, hí có nghĩa là vui chơi, là giễu cợt với nhau. Chữ hí là vui chơi, là giễu cợt với nhau. Còn luận đó là bàn bạc, là khen chê, là thị phi. Bàn bạc khen chê với nhau. Cái chữ vọng tưởng hí luận đó thì chúng ta có thể hiểu thế này, nó chính là một cái, nó chính là những cái điều mơ ước, những cái điều mong mỏi, những cái điều nghĩ đến, những cái điều nhớ đến, những cái điều bàn bạc khen chê, để mà trào lộng, để mà vui chơi, không có mục đích sửa mình, không có mục đích rèn luyện mình, không có mục đích đưa cái tất cả mọi thứ đi về con đường thiện, chỉ là để trào lộng, để vui chơi thôi. Không có mục đích rèn luyện mình, không có mục đích trau dồi cái tâm của mình cho nó trong sạch hướng thượng. Cho nên gọi là vọng tưởng hí lực. Thí dụ như chúng ta đó, ai cũng thích đi xem hài kịch chẳng hạn. Bởi vì hài kịch đem lại nụ cười. Nhưng mà có những cái hài kịch nó chỉ là giễu cợt, để trào lộng cho vui mà thôi. Nó không có một cái mục đích xây dựng gì cả. Có nhiều khi nó rất là dung tục, nói bậy nói bạ, nói trái khoái để người ta cười chơi, hoặc là nói tục tiểu để cười chơi. Thì tất cả những cái đó nó đều nằm trong phóng dật và nó đưa đến thoái đọa. Nhưng mà có những cái hài nó thấm thía, nó làm cho người ta đó phải nghĩ suy, và làm cho người ta hướng tới cái điều thiện, cái điều lành. Thì đó là không phải trào lộng, mà đó là cái cười để thấy cái sai, biết cái sai mà sửa đổi, mà hướng về cái điều tốt đẹp. Thì nó không phải là gọi là nó hí lộng. Cũng chỉ ngồi với nhau nói chuyện trời đất hết, bàn bạc khen chê, luận bàn đủ mà thôi. Nhưng nó hí luận là bởi vì nó không đưa đến cái sự rèn luyện, cái sự tốt đẹp, cái con đường hướng tới đi lên. Nói cho đã rồi thôi, nói cho cười cợt với nhau rồi thôi, không có cái mục đích làm cho pháp thiện phát sanh nơi tâm mình và phát sanh nơi tâm những cái đối tượng mà đang ngồi nghe mình nói, hoặc là trao đổi lẫn nhau thì chúng ta thấy là cái hí luận nó khác mà cái hí luận nó khác. Tất cả những cái đau khổ nó nằm trong cái vọng tưởng và hí luận, tức là nó hướng tới những cái điều mà nó mong mỏi, nó ước muốn, nhưng mà nó không phải là những cái mà gọi là cái thực tế ở trong cái đời sống đích thực của mình, và nó cũng không đưa đến một cái con đường thiện lương khi mà chúng ta đó ngồi trao đổi với nhau, hoặc ngồi chuyện trò với nhau, hoặc là ngồi vui vẻ với nhau. Thành ra trong cái nụ cười đó, nó có cái cười của pháp thiện và nó có cái cười của pháp bất thiện. Thì đây, tất cả những vọng tưởng, những cái hí luận này đều là những cái pháp bất thiện cả. Thì như vậy nó sẽ đưa đến là cái hậu quả là tất cả những gì mình mong muốn tốt đẹp đều không xảy ra theo ý mình. Đó là cái điều mà chúng ta phải xem xét lại khi chúng ta sống với những người thân chúng ta, thì chúng ta xem rằng đó, chúng ta có đem lại cái điều tốt cho người ta không. Mà thông thường đó, thì cái suy nghĩ chúng ta như thế này: ta thấy cái này hay nhất, cái này tốt nhất, cái này đúng đắn nhất, thì chúng ta muốn là tất cả những người thân chúng ta đều phải đi con đường đó. Cái muốn đó tốt, nhưng mà khi chúng ta hành xử sai, chúng ta muốn thì giới thiệu đi, không, chúng ta muốn nhưng ta buộc người khác đó phải làm theo cái muốn của mình, mà không làm á thì ta buồn, không làm á thì ta giận, không làm thì ta tức, không làm á thì ta kết tội. Thì cái khâu này sai, và cái gia đình nó lộn xộn nằm chỗ cái sai này, chứ không phải nằm ở cái chỗ là mình muốn cái điều tốt này được đến với người thân mình. Điều tốt được đến với người thân mình, cái điều mong muốn là đúng. Nhưng xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta giới thiệu mặt hàng, người ta chọn hay không chọn là quyền của người ta. Còn khi á, mình áp đặt lên, mình thấy tốt quá, mình biểu phải ăn đi, phải làm đi, phải nói đi như thế này, và người ta không nghe theo thì mình không vui. Rồi lâu ngày dài tháng thì mình bực bội, mình la lên, mình nói nặng người ta, rồi cuối cùng mình kết tội người ta là thế này thế nọ. Thì cái sai đó bắt đầu từ cái chỗ đó, mình muốn người ta theo ý mình. Cái gì rõ cái này chưa? Cho nên á, đừng có hiểu lầm rằng cái gì tốt nhất của mình, cái gì thiện nhất của mình đem đến cho người ta là đều là cái điều lầm cả. Không, nó chia ra từng giai đoạn. Cái giai đoạn mà chúng ta muốn cái điều lành đến với người thân chúng ta, điều tốt đến người thân người ta là đúng, là tốt. Chúng ta trình bày cho những người đó hiểu, đúng, tốt. Nhưng cái giai đoạn thứ ba, ta không nghe mình buồn là sai, tức là sai. Rồi kết tội người ta là như thế này, thế này, thế này, lại càng sai nữa. Thì nó phải tạo ra xung đột, nó phải tạo ra ác ý, thấy không? Và nó tạo ra sự bất hòa trong cái đời sống. Cho nên chúng ta kiểm tra từng cái giai đoạn, cái ý tốt chúng ta đưa tới người khác như thế này. Nó vi tế lắm, nó không phải như chúng ta nghĩ đâu. Mình cho người ta cái điều tốt có nghĩa là mình là người tốt. Chưa phải, chưa phải. Giai đoạn nào chúng ta còn giữ lại là cái tốt, giai đoạn nào nó đã biến chất. Rồi bây giờ chúng ta đã sang tới một cái phần tiếp theo, là cái phần đó là làm thế nào để mà diệt trừ cái vọng tưởng hí luận này đây. Thì bây giờ chúng ta mở cái phần số 4 của cái tụng phẩm 2. Thiên chủ Sách Khá sau khi hoan hỷ tín thọ câu trả lời của Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo phải thành tựu như thế nào? Phải thành tựu biệt giải thoát lực nghi như thế nào? Bây giờ chúng ta nói cái chuyện này trước rồi chúng ta mới đi vào. Vị tỳ kheo phải coi như là thành tựu biệt giải thoát như thế nào? việc giải thoát luật nghi. Cái chữ luật nghi này đó tức là sila, nó có nghĩa là giới. Tất cả các giới đó, thì chúng ta biết 5 giới, 8 giới, 10 giới, 100 giới, 227 giới, 348 giới, vân vân. Ok. Biết đây là sự khác biệt. Của từng giới. Cái chữ giải thoát này đó, nó có nghĩa là ra khỏi cái khổ. Như chúng ta nhớ vậy, đây là lặp lại. Tất cả các cái tôn giáo á, đều đưa chúng ta tới cái mức độ á, là chúng ta đi con đường thiện, con đường lành, con đường tốt. Chỉ riêng có Phật giáo đó, thì ngoài con đường thiện, con đường lành, con đường tốt đó, nó còn nâng cao lên nữa, để mà nó mở ra cái trí tuệ tâm linh, rồi nó soi sáng xuống cái đời chúng ta đó, để dẫn chúng ta ra khỏi cái khổ. Cho nên đạo Phật là cái đạo thoát khổ, đi ra khỏi cái khổ. Còn bây giờ đó, thì chúng ta mà đi vô đạo Phật đó, phải tìm tới cái nhóm nào mà nó giúp cho chúng ta mau có quyền lực siêu nhiên. Thì như vậy chúng ta đã không đi con đường của chánh pháp rồi. Con đường của chánh pháp là con đường giúp chúng ta thoát khổ, chỉ có bao nhiêu thôi. Còn nếu chúng ta nghe bất cứ một cái lời trình bày nào mà nó không đưa đến thoát khổ thì phải xem lại. Phải xem lại. Vì đạo Phật chỉ có con đường là thoát khổ. Và đạo Phật chỉ có con đường đó là phát sáng trí tuệ tâm linh. Mà trí tuệ tâm linh thì cực kỳ khách quan, cực kỳ sáng suốt. Rồi chúng ta nhìn xuống cái dòng nghiệp của chúng ta. Cái dòng nghiệp đó là cái dòng nghiệp đen và dòng nghiệp trắng. Chúng ta soi thấy. Còn nếu không á, chúng ta nằm trong dòng nghiệp đen hoặc dòng nghiệp trắng. Và chúng ta chạy suốt từ cái kiếp này sang kiếp khác. Chúng ta đi trong luân hồi và chúng ta lội trong dòng nghiệp đen và dòng nghiệp trắng của mình. Chúng ta không có cơ thoát ra. Đó là cái điểm khác biệt. Mà khi chúng ta không nhìn ra đó, thì chúng ta dễ dàng chúng ta đi theo những cái lời quyến rũ. Hằng bao nhiêu kiếp chúng ta tái sinh trong 31 cõi này, đặc biệt là cõi dục giới, lộn đi lộn đại, lộn đi lộn lại, chỉ có hai cái điều này: cái điều đúng và cái điều không đúng. Cái vô tham, vô sân, vô si. Và cái đó là tham, sân và si. Chúng ta chỉ đi trên hai cái con đường nghiệp này thôi. Và đời sống hàng ngày chúng ta cũng lội trong hai cái dòng nghiệp này mà thôi. Khi nào mà cái tâm chúng ta mà nó trong sáng, nó thiện lành đó, thì chúng ta đi trong cái dòng nghiệp thiện. Mà khi nào chúng ta khó chịu, chúng ta lo âu, ta bực bội, ta đi trong pháp bất thiện, mà chúng ta thiếu sự soi sáng. Đây, cái tâm linh của chúng ta, cái trí tuệ về tâm linh của chúng ta đây. soi sáng xuống. Chúng ta biết một điều là thị phi, đúng hay sai chúng ta nói được, nhưng chúng ta chưa đủ khách quan để nhìn xuống hai cái dòng nghiệp của mình. Và cái đạo Phật dạy chúng ta tu tập đó, để chúng ta đó có cái huệ nhãn này mà nhìn xuống cái dòng nghiệp thiện và nhìn xuống cái dòng nghiệp bất thiện chúng ta một cách khách quan. Đó là cái điểm khác biệt. Trong khi chúng ta đến với đạo Phật thì chúng ta muốn chúng ta có một cái quyền lực siêu nhiên, có cái gì đó hơn người, phải thấu biết cái này kia nọ. Biết là bên ngoài, cái soi sáng là ở bên trong. Hai con đường này khác biệt nhau, làm sao chúng ta nói theo đạo Phật? Chúng ta theo đạo Phật là chúng ta phải soi sáng ở bên trong. Cái quyền lực thật sự của cái người đi theo chánh pháp đó chính là cái huệ nhãn soi xuống chính cuộc đời của mình. Chính hai cái dòng nghiệp nó trôi chảy ngày đêm và nó lẫn lộn, giống như ngay cái cửa sông mà nước sông với nước biển chúng ta không phân biệt được đây, thì con mắt tuệ này phải soi xuống. Còn nếu không đó, do trong cái tâm chúng ta đó trộn lẫn giữa pháp thiện và pháp bất thiện đó, mà chúng ta đó là nói rằng không có phân biệt được, người ta nói cái gì cũng hay cả, là do mình không biện biệt được. Cái gì nó cũng hấp dẫn mình cả. Trời, tu mà 4 A-tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, ngán muốn chết. Bây giờ có người nói rằng không đâu, không tới vài tháng đâu, tu là đắc đạo quả liền. Nghe không thích sao được. Cái thời đại ngày hôm nay là cái thời đại làm ít phải hưởng nhiều. Thời đại ngày hôm nay là cái thời đại cái tâm thân người ta khủng lắm, tham cho đến nỗi mà siêu lợi nhuận mới là được. Cho nên quý vị thấy án tử hình cho những người buôn lậu đó là ngất ngưỡng, nhưng không ai sợ cả. Bởi vì siêu lợi nhuận mà. Bây giờ tất cả casino mở ra, rồi sòng bạc ở lề đường mở ra cũng nằm trong chữ siêu lợi nhuận. Ván bài này mình thắng là coi như là mấy người ngu mới đi làm cực khổ ngày này qua ngày khác, lương tháng mấy triệu mừng húm. Ta vô sòng bài ta đặt xuống siêu lợi nhuận. Đi thấy chưa? Cái thời đại mà cái tâm tham ở trong cái con người nó lên đến cái cực điểm của nó mà người ta không nhìn được. Và cái kẻ đó sau khi mà nhúng tay vào những cái chuyện đó là cái ác không thể tưởng. Quý vị thấy những cái gia đình chồng vợ hồi còn tắm mặn thì chung lưng đấu cật với nhau, làm khổ cách mấy cũng chịu hết, cực cách mấy cũng chịu, thương yêu nhau, nâng đỡ lẫn nhau để mà giàu có. Khi giàu có rồi đó thì cái người đàn bà sống với mình bây giờ nhìn thấy không còn là một chút nhan sắc nào cả, trong khi với cái đồng tiền của mình vậy đó thì mua nhan sắc quá dễ luôn. Tại sao phải giữ cái bà vợ già này? Bà tối ngày cứ nói là làm xài vừa vừa đó, xài nhiều quá làm sao con cái, làm sao tuổi già. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt năm canh. Hưởng đi chứ, già rồi sao hưởng được, chết rồi sao hưởng được. Cho nên bà này nói nhiều quá, đẩy qua hoàng bền, chia tài sản ra. Còn có khi mình khôn hơn nữa, mình lừa bà, mình lấy hết tài sản rồi chia bà chút xíu bà sống được rồi, còn mình đây là bay nhảy. Đồng tiền này rải ra hưởng rất là nhiều. Quý vị thấy không, trong những pháp ô nhiễm nó che giấu trong cái tâm mình đó, mình không nhìn ra. Và mình đi trong cái nghiệp này, dẫu mình giàu có cách mấy, dẫu mình giỏi giang cách mấy, mình cũng lội trong cái dòng nghiệp quá khứ của mình đã tạo ra, và bây giờ mình tiếp tục mà thôi. Chúng ta không soi xuống được. Vậy mình đi vô trong đạo Phật, mình người Phật tử rồi, mình vẫn lội trong cái dòng nghiệp tâm tối của mình chứ, mình đâu phải là con Phật đâu. Tham mà. Như là tu theo Phật mà giới với định thì không ngó tới, cứ hết đi cái thiền viện này tới cái thiền viện khác, chưa có cái ba la mật đầy đủ làm sao nói chuyện khác, thấy không? Viết cái chữ chưa rành mà đòi phải tốt nghiệp đại học thì không biết cái trường nào trên thế giới này mở ra. Vậy mà có một cái có một cái đất nước người ta đi thọ giới đàn á mà dám làm như thế này. Cái người đó không có xuất gia với ai hết, nhưng mà không biết làm sao có được cái giấy giới thiệu qua cái giới đàn của cái nước đó đó. Thọ Sa Di, thọ Thích Somana, xong thọ Tỳ Kheo luôn ba cái. Sư cô hỏi cái cô đó đó, có bất cứ cái trường đại học nào trên thế giới này đó mà cấp cho cái đứa trẻ đó là cái bằng tiểu học, bằng trung học, rồi bằng đại học, bằng tiến sĩ một lần, rồi từ từ học hợp thức quá sao không? Quý vị thấy không? Người ta chiều chuộng cái tâm tham của người khác đến như vậy, chà đạp lên cả cái luật của tâm linh thì cả gan đến giường nào. Nhưng giờ người ta bất chấp. Mấy ai mà chịu đi đến với nhà Phật để mà làm trong sạch cái tâm mình? Mấy ai đi đến nhà Phật để mà luyện cho mình có cái trí huệ tâm linh, để mà nhìn xuống cái dòng nghiệp của mình đang trôi chảy đây, để mình thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi đó? Mấy ai? Kể cả người đã đắp cái y, đã mặc cái áo này rồi cũng chưa chắc. Thấy đông vậy chứ chưa chắc. Không biết người ta lội trên cái dòng gì thì mình chưa biết. Cho nên chúng ta đây đó, nắm chắc một cái điều đó là cái chánh pháp chỉ nói đến việc trong sạch tâm. Chánh pháp chỉ nói đến việc phát sinh trí tuệ tâm linh để mà soi sáng xuống cái nghiệp đúng và cái nghiệp sai của mình, để mình có thể thoát ra và mình tiến qua, để mình đẩy mạnh cái vô tham, vô sân và vô si, đặc biệt là trí tuệ. Cho nên đạo Phật là duy tuệ thị nghiệp. Chúng ta nắm chắc cái điều này thì cái đường chúng ta đi đó, chúng ta không bị cái tâm tham của mình nó cám dỗ mình. Người ta đi chinh phục mình, nhưng mình có tâm tham mới nói được. Còn mình đi con đường chánh pháp không ai nói được cả. Chúng ta nhớ cái điều đó. Người xuất gia ở trong chùa đi con đường này cũng nhiều không ít. Bởi vì nó tinh vi quá. Cho nên nếu mà chúng ta không có chịu khó học giáo pháp, chúng ta không biết hết đâu. Cái phước báo của mình rồi Đức Phật còn để lại giáo pháp, và chúng ta học, ta biết, để chúng ta tránh được chút nào hay chút đó. Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta đi đó hằng giờ, hằng phút, hằng giây, chúng ta lội trong hai dòng nghiệp này, không đi ra khỏi đâu. Còn khi nào chúng ta nhận ra được thì cái lúc đó là trí huệ tâm linh chúng ta phát sáng. Mà cái này đó, sư cô nói đi nói lại rồi rất là nhiều lần, mà phải cứ nói để cho chúng ta có một cái niềm tin rằng chúng ta sanh ra làm người, chúng ta có trí tuệ tâm linh. Dẫu chúng ta chưa có một ngày học Phật Pháp, dẫu cho chúng ta chưa có một ngày đó biết đến cái chùa, nhưng chúng ta có. Mình có thể nói này, trời, lúc đó tôi giận dữ lắm á. Đó, biết đó. Lúc mình đang giận mà mình biết mình giận đó. Nó đây. Vì thấy chưa? Tất cả chúng ta đều biết hết. Nhưng nó yếu hơn. Mà cái trong hai cái dòng nghiệp này nó mạnh quá. Nó dẫn chúng ta đi. Đặc biệt là cái dòng nghiệp bất thiện này, nó mạnh vô cùng. Nó kéo xuống. Hồi nào chúng ta không hề. Thấy chưa? Ngay cả như thế này, đối với người sai trái mà chúng ta không dám nói lời nói phải, mà chúng ta nghiêng xuống sự sai trái này nhân danh rằng chúng ta rộng lượng để bảo bọc, thì chúng ta đã bị cái tâm tham lừa dối rồi. Tại sao vậy? Vì chúng ta trong tâm có chút sợ hãi, sợ cái người này nó giận mình, sợ cái người này nó thù mình, sợ cái người này á, nó nói mình nó khó quá, sợ cái người này đó nó không có cảm tình với mình, sợ cái người này rồi nó sẽ trả thù với mình. Cái sợ đã kéo chúng ta xuống cái con đường thấp kém, chứ chúng ta không giữ được cái sự sáng suốt ở trong cái thiện lành. Cái này sư cô giảng nhiều lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đời thường chúng ta gặp cái này, bản thân chúng ta bị dính vào cái điều này dễ dàng lắm, không phải không dễ dàng nữa. Cho nên luật pháp quốc gia, giới luật của nhà Phật, người ta đặt nó xuống thấp và ta đưa kẻ tội phạm dẫm lên trên cái luật pháp quốc gia và dẫm lên cái giới luật của nhà Phật nhiều vô số kể, che giấu cái tham muốn người ta và để che giấu sự yếu đuối của người ta. Chúng ta nên nhớ rằng những người phước báo kém không có thể tiếp cận được cái sự chính xác. Và khi con cáo nó không ăn được chùm nho, nó nói nho này xanh lắm không ăn được. Cái kẻ không đạt được cái sự chính xác luôn luôn nói rằng cái này là cái quá khó, người ta tạo ra để cho khó mà sống được. Nhưng tất cả các cái nước trên thế giới này, về mặt đời thường cũng như về mặt tâm linh, mà đất nước nào tiếp cận với sự chính xác thì cái đất nước đó, đó cái phước báo về vật chất cũng như tâm linh mới nâng cao. Còn tất cả đều quạt quà. Và cái thế giới của nhiều kém phước đó, người ta sống như vậy. Người ta có hướng lên nhưng người ta không muốn thành tựu. Luật pháp quốc gia người ta muốn công bằng, nhưng khi cái sự việc xảy đến người ta thì ta muốn luật pháp quốc gia phải bẻ cong lại để cho ta được hưởng cái điều tốt. Chỉ có vậy thôi. Cho nên quý vị thấy không, cái tâm của mình đó, khi nó đi vào pháp bất thiện, nó sẽ kéo theo không biết bao nhiêu điều tội lỗi. Quý vị thấy vụ án Hồ Duy Hải đó, cái kẻ sát nhân nó giết có hai người. Bây giờ để che giấu cái tội phạm này, để bẻ cái cán cân công lý lại đó, chết thêm 9 người nữa. Ác nghiệp chồng chất cái ác nghiệp. Và sắp tới đây chưa biết cái gì nó đã xảy ra. Và chúng ta nhớ về mặt tâm linh, cái lưới trời này đó, nó không bỏ sót ai hết. Vì nó là luật nhân quả mà, nó đi trong cái vận hành. Hai người đó đó bị giết chết chỉ là cái thể xác này thôi. Còn trong cái suy nghĩ người ta, trong cái vận hành của một đời sống tâm linh, nó vẫn tiếp nối mà. Thì đâu có ngừng lại. Rồi chính người chết vô tội này đây ra, nó cũng vận hành, nó đâu có để yên được. Thành ra con mắt của mình chỉ nhìn thấy một cái mà trong cái tầm mắt mình thôi, còn ra khỏi tầm mắt của mình không biết. Đó là cái luật nhân quả. Đó là cái ác nghiệp đã gieo xuống. Và khi cái ác nghiệp này gieo xuống nè, trong cái luật pháp thế gian cũng như trong nhà chùa, mà khi nào người ta dẫm đạp lên luật pháp, dẫm đạp lên giới luật, có nghĩa rằng người ta gieo tai họa tiếp cho mình, không thể khác hơn. Cho nên á, là cái chỗ này, khi mà nói để diệt trừ vọng tưởng hí luận thì mới sống không hận thù, sống trong yêu thương và sống trong cái thiện ý, thì người ta phải thành tựu cái biệt giải thoát luật nghi. Có nghĩa rằng tùy theo cái giới luật khác nhau mà khi người ta giữ được, người ta hành được, người ta thành tựu được thì người ta thoát khổ. Còn nếu người ta phạm cái giới nào thì người ta phải bị chôn cái khổ ở trong cái chỗ người ta phá giới đó. rõ ràng là như vậy. Đó là biết giải thoát luật nghi. Thì chúng ta dần dần thì chúng ta sẽ học, bây giờ chúng ta nắm cái điểm chính này. Thì khi mà nắm cái điểm chính này, chúng ta hiểu rằng là trong cái bài kinh này, khi mà nói đến cái hạnh phúc của thế gian thì Đức Phật bao giờ cũng trọng cái giới. Thì đây là sư cô nói là trong cái dục giới này đó, thì cái giới này mà mình gìn giữ được, mình hành trì được, và mình chỉ cần thành tựu một giới thôi thì sẽ tái sinh vào 6 cõi trời. Cái giới trong thiền định sắc giới, giới trong thiền định vô sắc giới cũng đưa mình đến tái sanh cõi trời. Vì thế cái chữ giới quan trọng hơn. Cho nên giữ được giới nào, mừng được giới đó. Mỗi một giới nó có cái phần thô và có phần tế. Giữ được phần thô, mừng phần thô. Giữ được cái phần nào của tế thì mừng cái phần đó. Chúng ta sẽ đi lần từng bước như vậy. Thì cái này để mà nói ngắn gọn, chúng ta có cái ý niệm rồi lúc mình đọc trong cái bài kinh á, mình sẽ thấy. Thì để diệt trừ cái vọng tưởng hí luận này đó, thì trong cái phần trước có nói là phải thành tựu biệt giải thoát luật nghi. Và cái vị tỳ kheo này đó phải chứng đạt cái thiền sắc giới. Đây. Phải chứng đạt thiền sắc giới, phải thành tựu thiền định. Khi nói thành tựu thiền định có nghĩa là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới đó đều đã chứng đỉnh cao nhất, nó là đạt đến ngũ thiền sắc giới và đạt đến 4 cái tầng thiền của vô sắc giới, thì gọi là thành tựu thiền định. Và khi thành tựu thiền định như vậy thì những cái pháp quế nhiễm này đó được xa rời. Thì như vậy khi một người thành tựu được thiền định đó, nó sẽ làm khô héo cái vọng tưởng hí luận. Nó sẽ thích hợp để dẫn tới thiền tuệ là đây, là thiền tứ niệm xứ. Và khi mà đạt được cái thiền tứ niệm xứ này đó, thì tất cả những cái uế nhiễm này đều kết thúc hết, không còn nữa. Và kể cả cái thiện mà nằm trong cái đối đãi nhị nguyên giữa cái thiện và bất thiện này cũng không cần thiết nữa, mà nó cần cái thiện ở đây. Cái thiện nằm trong cái huệ nhãn nó tạo nên cái trí tuệ. Cho nên một cái bậc mà đã đắc đạo đắc quả rồi thì ta không có sử dụng hai cái này. Cái này đương nhiên nó biến mất, mà cái này cũng không sử dụng nữa, mà sử dụng cái trí huệ về tâm linh đây, tức là cái thiện trí ở đỉnh cao, để khi người ta nhìn cái gì, người ta thấu suốt nhân quả từ quá khứ, hiện tại đến vị lai, thấu suốt tất cả, cho nên là không có một chút nhầm lẫn nào cả. Có người viết sách nói thế này, cái gì nó cũng tương đối hết. Thì như vậy trong cái trí tuệ của Phật á, nó cũng tương đối thôi, chứ không thể 100%. Thưa quý vị, đó là người ta nói chung chung, người ta chưa hiểu gì về cái người hành giả mà rèn luyện cái trí tuệ tâm linh này. Nó không có là nó không có, mà nó có rồi nó chính xác. Đó là điều kỳ lạ nhất trong cái việc mà chúng ta đã rèn luyện về mặt tâm linh. Quý vị cứ hành trì đi, rồi quý vị sẽ thấy cái tâm mình nhạy bén. Mình chưa đạt cái đỉnh cao, nhưng mà khi có cái gì nó xảy ra là cái tâm mình nó máy động. Và nếu mình bình tâm đó, mình lắng lại để mình quán xét tiếp theo nữa, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái gì. Và khi có con đường hành trì này đó, làm cho chúng ta có một cái niềm tin rằng đến một lúc nào đó mà cái khả năng hành trì để phát sanh cái trí tuệ tâm linh này đủ vững dại và đủ khích khao, thì cái chuyện mà chúng ta nhìn thấy sự việc đang vận hành, thấy rõ như chúng ta thấy cái bàn tay chúng ta đây đó, thì cái độ chính xác nó đã phát sanh ra. Cho nên không có thể nào mà chúng ta học cái lý luận chung chung được. Nên trong cái đạo Phật là trí văn nghe để hiểu, trí tư để áp dụng thực hành, và cái trí tu là có cái phương pháp hành trì để cho cái khả năng mà nó có trong nhiều kiếp, và là nó đã đi trong trí tư đây, giờ đây một mình nó có thể tự phát triển lên cả. Và con đường này là con đường chúng ta làm được.